Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối của bộ truyện Sở Thiếu Cuồng Thê. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập cuối. Dưới mảnh trời khuya lạnh lẽo, Sở Quân Huân chỉ mặc một cái áo mỏng tinh trở về phòng. Căn phòng tối om, còn chưa kịp đốt lò sưởi, nhưng nhiệt độ có lạnh giá đến mức nào cũng không bì được với tâm trí đã đóng băng của anh ngay lúc này. Những lời tàn nhẫn lúc đó anh đã thốt ra, không chỉ đâm sâu vào tim Lâm Linh Kiều, khiến cô tổn thương, mà nó còn là mũi mác hai đầu, đồng thời đâm cả vào tim anh vậy. Anh biết chắc sau hôm nay cô sẽ rất hận anh, nhưng cho dù cô có quay lưng thì anh vẫn mãi đứng về phía cô. Lời anh hứa khi trước anh nhất định sẽ giữ. Sắp tới Hoa Thành sẽ có một cuộc chinh biến lớn. Chỉ cần cô rời đi, chỉ cần cô còn sống, thì dù cô ở chân trời góc bể, anh nhất định cũng sẽ đem cô trở về bên cạnh mình. Sở Quân Huân ngồi nơi góc giường, nhắm mắt ngửa đầu lên trần nhà. Màn đêm tối tăm biến anh thành một cái bóng âm u, sầu không ai thấy, khóc không ai hay. Sáng hôm sau là ngày đãi tiệc thứ hai của buổi lễ đính hôn. Trong lúc ai nấy đang dự tiệc hăng say, Thẩm Dịch Nhiên đã cùng Lâm Liên Kiều dọn đồ rời khỏi dinh thự xa hoa này. Lâm Liên Kiều âm thầm quan sát thái độ của những người xung quanh, lính gác, người làm, không một ai có biểu hiện gì khác thường. Xem ra những bức tường được xây ở dinh thự này cách âm rất tốt. Việc ầm ĩ tối qua xảy ra ở trong phòng của Thẩm Dịch Nhiên cũng không một ai hay biết. Thẫn thờ cái gì? Còn vấn vương tên kia sao? Bây giờ cô chạy đến đó vẫn còn kịp đấy. Thẩm Dịch Nhiên đột nhiên đập vào vai cô một cái, gương mặt cười cười của anh ta trông nhờn nhã vô cùng. Lâm Liên Kiều không thèm đôi co, liếc nhìn anh ta một cái tỏ ý rồi nhanh chóng bước lên xe. Thẩm Dịch Nhiên cũng nhanh chóng lên theo sau. Anh đi theo tôi làm gì? Không đến tham dự tiệc gì đó hay sao? Thẩm Dịch Nhiên vất tay cho tài xế chạy, dáng vẻ bắt chéo chân ung dung nói. Quà thì cũng đã đích thân mang đến rồi, chỉ có mấy kẻ nịnh hót mới ở lại buổi tiệc nhàm chán này thôi. Lâm Linh Kiều nghe xong tỏ vẻ thờ ơ, cô cũng không hỏi gì thêm. Thẩm Dịch Nhiên lại bất ngờ quay sang hỏi, sẵn tiện lồng vào chút khoe khoang. Thiên Thành không về được, vậy cô định ở đâu? Hay đến Cửu Lạc Thành ở đi, tôi vẫn còn vài căn nhà trống, đủ sức chứa gần 100 người, sau này có thể đưa gia đình của cô đến ở. Lâm Liên Kiều không để lời của anh ta vào tai, đáp lại bằng một vẻ lãnh đạm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, không có một sự hài hước nào có thể phá vỡ được. Tôi đến gặp bạn của tôi, sau đó sẽ về Thiên Thành. Anh ta cấm tôi về, tôi cũng có cách trở về. Thẩm Dịch Nhiên nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Người từng là bạn gái của Sở Quân Huân thì đúng là không tầm thường, nhưng đến cuối cùng người đang ngồi bên cạnh cô lại là anh ta. Xem ra nhờ Sở Quân Huân mà anh ta cũng có ngày chiếm được món hời lớn. Cô muốn đến Felix sao? Nhưng nơi đó gần dinh thự như vậy, cô không sợ sẽ chạm mặt ai kia sao? Thẩm Dịch Nhiên cố ý nhấn mạnh làm Lâm Liên Kiều có chút do dự. Cô nhíu mày trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Vậy đưa tôi đến khách sạn nào gần bến cảng đi. Ở gần bến cảng thuận tiện cho việc di chuyển, nơi đó cũng đông đúc. Cô chắc Sở Quân Huân sẽ không bao giờ đến nơi đó đâu. Nói là không hận, nhưng anh chia cắt cô với quê hương, cô làm sao không hận. Thế nhưng nghĩ đến quá khứ đã từng được anh bảo bọc, hận trong cô cũng không đủ sâu, chỉ là không muốn thấy mặt anh nữa, dù chỉ là chạm mặt thoáng qua. Có lẽ cô nên nghĩ đến việc tìm một nơi khác để cùng cha chuyển đi, sống một cuộc sống mới. Cha cô lúc còn trẻ là thương buôn nên đã đi nhiều nơi, chắc cũng biết được nơi nào có thể thích hợp để định cư, nhàn nhàn nhã nhã sống tận hưởng, trải qua cuộc đời ngắn ngủi này. Ở một diễn biến khác, sau buổi tiệc hôm qua, Tống Uyển Trân trở về khách sạn đã đến tìm Điềm Á Hiên theo chỉ dẫn của Lâm Liên Kiều. Cô ta cũng nói cho cậu ta biết về chuyện Sở Quân Huân đính hôn với người khác. Cậu ta nghe xong cũng rất thất thần. Điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến là không biết Lâm Liên Kiều hiện tại như thế nào rồi. Nhưng Tống Uyển Trân nói Lâm Liên Kiều có lẽ vẫn chưa biết chuyện này, nên cậu ta cũng giảm được phần nào lo âu. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi tiệc mừng thứ hai này, Tống Uyển Trân sẽ đi xem mắt với người tên Lục Bá Hoàng. Lần này cha của cô ta đã chắc như đinh đóng cột rằng cô phải cưới người này. Hắn là con trai của Tổng Tham Mưu, người hiện đang là cánh tay đắc lực của Thủ tướng. Tuy hắn ta hiện giờ chưa có thành tích gì nổi bật, nhưng xét về gia thế lẫn xuất thân, tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn. Tống Nguyệt Chân thật tâm chẳng có hứng nào, nhưng không để phụ lòng Lâm Linh Kiều đã không quãng đường xá xa xôi đến tận đây, cô ta không muốn làm cô thất vọng. Nhưng còn Điềm Á Hiên thì khác, cậu ta có thể vì lo lắng cho cô mà chẳng còn tâm trí nào nữa. Giờ phút này Tống Uyển Trân đang phải ngồi đối mặt với tên công tử họ Lục đó, đầu óc cũng lơ đễnh không tập trung. Mỗi lần nhìn xung quanh đều không thấy Điềm Á Hiên đâu, chỉ nhìn thấy Tống Thanh Trương đang ngồi âm thầm quan sát. Có lẽ cậu ấy sẽ không đến. Kiều Kiều bị như thế, cậu ấy đâu còn tâm trạng nào nữa chứ. Tống Uyển Trân thở dài, vừa nghĩ xong thì bỗng nhiên khi ngẩng đầu lên, cô ta liền nhìn thấy Điềm Á Hiên đang ngồi ở bàn trước mặt mình. Cậu ta đang vừa đọc báo, ánh mắt ngay giây sau cũng bất ngờ nhướng lên, nhìn cô ta mà nháy một bên mắt. Tống Uyển Trân lòng vui không kể xiết, hóa ra Điềm Á Hiên không bỏ rơi cô ta, năng lượng trong người như được nạp đầy, tinh thần nâng lên phấn chấn hẳn. Một lúc không lâu sau, phục vụ quán mang thức uống đến bàn của Điềm Á Hiên. Cậu ta quan sát thấy thức uống của mình đang mang cùng một lượt với bàn của Tống Uyển Trân và Lục Bá Hoàng. Tay liền nhanh nhảu giả vờ làm rơi một tờ tiền phía sau cô phục vụ, rồi nhắc nhở cô ta nhặt lấy như cho rằng cô ta là người đánh rơi. Trong lúc người phục vụ cúi xuống nhặt, Điềm Á Hiên đã lén bỏ một viên nén nhỏ vào ly cà phê mà một lát nữa sẽ mang đến bàn của Tống Uyển Trân. Dù không biết Tống Uyển Trân đã gọi thức uống gì, nhưng cô ta bị bệnh tim thì chắc chắn sẽ không uống ly cà phê đậm đặc như vậy. Vậy thì ly đó chỉ có thể là của tên công tử họ Lục kia. Viên nén sau khi cho vào cà phê sẽ tan nhanh trong tích tắc mà không để lại dấu vết mùi vị gì. Thuốc này Lâm Liên Kiều đã hỏi ý kiến của bác sĩ riêng. Nó sẽ có tác dụng làm người uống phải nổi bọng sần sùi ở một vùng da nhỏ, sau đó theo thời gian sẽ từ từ lây lan ra dần, giống như bị ứng hoặc cũng giống như bị một căn bệnh mà Lâm Liên Kiều nghĩ sẽ dùng nó đối phó với Tống Thanh Trương, đó là bệnh lậu. Một căn bệnh được cho là không sạch sẽ, rất bị kỳ thị, đặc biệt là những người có thân phận, địa vị cao và danh tiếng trong xã hội, điển hình như nhà họ Tống bọn họ vậy. Tống Uyển Trân suốt cả buổi đều nói cười rất vui vẻ với Lục Bá Hoàng, làm cho Tống Thanh Trương rất hài lòng. Trên đường trở về khách sạn không ngừng khen cô ta, nhưng ông ta không biết, toàn bộ chỉ là giàn dựng. Bất chợt khi trở về khách sạn, Tống Thanh Trương bỗng cảm thấy tay của mình ngứa ngáy lạ thường, rất khó chịu, còn kèm theo có chút rát. Tối đó ông ta đi tắm và phát hiện tay của mình nổi mẩn sần sùi, những phần da bị nổi rộp lên, chạm vào còn có cảm giác đau. Cho rằng nước ở khách sạn có vấn đề, ông ta nổi giận định gọi bên lễ tân đi làm rõ việc này, thì đúng lúc Tống Huyền Trân đến, giống như mọi hôm, để gọi ông ta đi ăn tối. Thấy vẻ mặt ông ta hậm hực, cô ta biết viên thuốc hôm qua cô ta lén cho vào trà của ông ta đã phát huy tác dụng. Cô ta vừa ngơ ngác hỏi: Cha sao vậy? Ai chọc giận cha sao? Trần Trần, đến đúng lúc lắm. Con vào đây xem tay của cha đây này, đều là do nước của khách sạn này gây ra đấy. Tống Thanh Trương kéo tay áo lên, để lộ ra phần cánh tay lốm đốm đỏ, hình như còn sưng tấy. Tống Uyển Trân đột nhiên giật mình mà bước lùi, vẻ mặt tỏ ra khá hốt hoảng. Cha, con nghĩ không phải là dị ứng nước đâu. Dị ứng nước cũng không bị nặng như thế. Hơn nữa những vết này lúc chiều con cũng thấy ở trên tay của Lục Bá Hoàng, bị tay áo dài che lại, nhưng con vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy. Tống Thanh Chua nghe xong ngay tức khắc nhíu mày nghi hoặc. Sao, cậu ta cũng bị? Tống Uyển Trân giả vờ run rẩy, có phần e sợ nói. Cha, con nói ra cha đừng giận. Thật ra con thấy triệu chứng này giống hệt như bệnh lậu. Thằng bậy, sao ta lại có thể mắc căn bệnh dơ bẩn đó chứ? Tống Thanh Trương nổi trận lôi đình quát lớn, làm cho Tống Uyển Trân giật thót, tim bỗng chốc đập nhanh. Cô ta cố hít sâu, lấy lại bình tĩnh để nói tiếp. Cha, có thế nào cha bị Lục Bá Hoàng kia lây không? Con có nghe nói anh ta ở bên ngoài chơi bời với rất nhiều người phụ nữ, nhưng toàn là hạng người ở chốn phong trần, nên tổng tham mưu không cho cưới về. Cha nghĩ kỹ đi, buổi tiệc hôm qua và cả buổi tiệc sáng nay nữa, cha đã đứng cạnh và nói chuyện với anh ta suốt rồi còn gì. Cha có nhớ anh ta đã hắt hơi, hay cha có uống nhầm ly rượu của anh ta không, hay có thể cha lỡ chạm vào vết thương hở nào của anh ta chẳng hạn? Tống Nguyên Chân nói một cách dồn dập, bỗng nhiên cũng làm cho Tống Thanh Chương hoang mang. Những việc xảy ra trong buổi tiệc ông ta cũng không còn nhớ một cách chi tiết, nhưng không hiểu sao những gì Tống Uyển Chân vừa nói cứ biến thành hình ảnh hiện ra trong đầu của ông ta, khiến ông ta tưởng chừng như đó là sự thật. Miệng của ông ta vô thức mấp máy. Không thể nào. Tống Uyển Chân nhân lúc này nhanh chóng nói bồi thêm mấy câu để gây nhiễu loạn những suy nghĩ ở trong đầu của ông ta. Cha, nếu như cha muốn biết rõ hơn thì có thể sai gia đình đi nghe ngóng xem sao. Nhưng nếu thực sự Lục Bá Hoàng mắc bệnh này, Lục gia sao có thể dễ dàng để cho người ngoài biết? Nó liên quan đến danh dự lớn như vậy mà. Mà nếu như cha đi nói với họ là do Lục Bá Hoàng lây cho cha, thì bọn họ có khi lại đổ lỗi ngược lại cho Tống gia ta thôi. Chúng ta tự cứu mình trước thôi cha. Bệnh này rất nguy hiểm, không thể để lâu được. Chuyện hôn sự thì có thể bàn bạc sau mà. Tống Thanh Chương càng nghe càng nổi đoá, tay bất chợt đập mạnh xuống bàn. Còn bản hôn sự cái gì nữa? Lấy hắn ta về rồi, con cháu sau này của Tống gia cũng sẽ mắc căn bệnh dơ bẩn này như hắn hay sao? Đây đúng là một nỗi ô nhục. Ô nhục đó có biết không? Chưa bao giờ Tống Uyển Chân nhìn thấy cha mình nổi giận mà lòng vui đến như vậy. Nhưng cô ta vẫn phải tỏ ra hụt hẫng một chút. Khó khăn lắm mới tìm được một mối hôn sự tốt. Vậy mà... Hay bây giờ con đi mời bác sĩ đến khám cho cha chứ? Đợi có kết quả rồi thì quyết định sau có được không cha? Vậy đi, con đi nhanh đi. Nhớ là phải kín kẽ một chút, đừng để ai phát hiện ra. Nhân tiện đi sai lương tam, lương tứ, đi nghe ngóng việc ngày thường Lục Bá Hoàng thường lui tới những nơi nào. Vâng, con biết rồi. Bệnh này lây lan, cha đừng đi khỏi phòng, con sẽ nhanh gọi bác sĩ đến thôi. Tống Uyển Chân nhanh chóng rời đi. Bước ra khỏi căn phòng này, vẻ mặt của cô ta nhanh chóng thay đổi rạng rỡ hơn hẳn. Giờ chỉ cần đi tìm Điềm Á Hiên, rồi đợi khoảng nửa tiếng sau quay lại. Cha, con đưa bác sĩ đến rồi đây. Đây là bác sĩ Hà, rất nổi tiếng ở Hoa Thành, nên cha có thể yên tâm. Điềm Á Hiên giả dạng làm bác sĩ, cậu ta khoác trên người một bộ âu phục tươm tất, đầu tóc bóng lưỡng, tay mang một chiếc cặp chứa đồ chuyên dụng để dễ dàng lấy được lòng tin của Tống Thanh Chương hơn. Điềm Á Hiên còn cho ông ta xem cả giấy hành nghề, mọi thứ đều diễn ra trong sự sắp xếp của Lâm Liên Kiều. Tờ giấy hành nghề này cũng là do cô ở Thiên Thành gấp rút tìm người làm giả giấy tờ chuyên nghiệp để làm. Tống Thanh Chương nhìn thấy rất yên tâm, sau một lúc để Điềm Á Hiên xem xét tỉ mỉ, là một vài xét nghiệm nhỏ hệt như bác sĩ chính chuyên ngay tại phòng. Kết luận đưa ra, Tống Thanh Chương quả thật mắc căn bệnh không sạch sẽ kia. Ông ta nghe xong kết quả, vẻ mặt vừa giận nhưng cũng vừa lo lắng cho chính mình. Bác sĩ, nhất định phải chữa hết bệnh cho tôi. Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho cậu. Tống gia tôi không thiếu tiền. Điềm Á Hiên liền từ tốn đáp lại. Bệnh này có cách chữa, nhưng phải là chữa trong thời gian dài, nên cần Tống lão gia kiên nhẫn. Ngoài ra còn phải uống thuốc và điều trị theo đúng phác đồ, không được để sai dù chỉ một bước. Được được được, không thành vấn đề. Tống Uyển Chân nhìn Tống Thanh Chương gật đầu tam tắc, thực sự rất buồn cười. Nhưng cô ta mím môi cố nhịn, đến khi lấy cớ để tiễn bác sĩ ra về, không có mặt của cha cô ta ở đó, cô ta mới phụt cười. Điềm Á Hiên, cậu giỏi thật đó. Lần đầu tiên tôi thấy ông ấy nghe lời người khác đến như vậy. Điềm Á Hiên tự thấy hổ thẹn, xoa đầu cười cười. À, không có, đều là do Kiều Kiều dạy tôi đó. Cô ấy mới là người có công nhất. Đúng vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận công sức của cậu được. Tôi thật lòng biết ơn hai cậu rất nhiều. Điềm Á Hiên lại cười cười ái ngại. Không có gì, đều là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Thú thật nhìn thấy cậu vui như vậy, khiến tôi cũng vui lây. Tống Uyển Chân đột nhiên dừng bước, đôi mắt bỗng dưng lại mở to hỏi lại. Cậu vừa nói gì cơ? Có thể nào nói lại một lần nữa không? Ừ? Tôi nói là nhìn thấy cậu vui. Cẩn thận đó. Đang lặp lại câu nói cho Tống Uyển Chân nghe, bỗng nhiên có phục vụ phòng đẩy xe tới, chăn gối trên xe chất cao khiến người phục vụ bị che tầm nhìn, suýt chút đã va vào Tống Uyển Chân. Nhưng Điềm Á Hiên kịp thời phát giác, đã kéo nhanh cô ta đứng nép sát vào tường. Tư thế của hai người hiện tại giống như là đang ôm nhau, cả Tống Uyển Chân và Điềm Á Hiên đều đỏ mặt phừng phừng, vội buông nhau ra. Điềm Á Hiên hấp tấp nói đến mức nói vài chữ cũng không rõ ràng. Xin lỗi. Tôi không cố ý ôm cậu. Tim của Tống Uyển Chân lại đập lên rộn ràng, đầu óc trống rỗng mà nói nhanh không nghĩ ngợi. Sao cậu lại xin lỗi? Tôi rất thích. À không, không phải như vậy đâu. Tôi

cậu hứa với tôi phải bình tĩnh đi. Tôi cũng hứa sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì. Lâm Liên Kiều đã vô tình nghe thấy. Giây phút này Điềm Á Hiên biết là sẽ không thể giấu giếm cô được nữa. Cách duy nhất là cố hết sức mà an ủi, để cô không quá đau lòng mà đến mức phải làm điều gì dại dột. Lâm Liên Kiều cố gắng khắc chế tâm trạng hỗn loạn, đè ép nó xuống mà đáp nhanh. Được, tôi đang bình tĩnh đây. Hai cậu nói đi, tuyệt đối không được giấu dù chỉ một chi tiết nhỏ. Lâm Liên Kiều trở lại bàn, cô ngồi xuống, gương mặt một màu vô cảm lắng nghe. Điềm Á Hiên nói xong, bầu không khí ở một bàn ba người im lặng đến đáng sợ. Càng đáng sợ hơn, Lâm Liên Kiều lại không có một biểu cảm đau buồn gì hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng bọn họ đều biết sâu trong tâm can cô chắc chắn đang rất khắc khổ. Chỉ sợ cô muốn đến tìm Sở Quân Huân báo thù, vì anh không chỉ bội bạc mà còn mất hết nhân tính, muốn diệt khẩu cả nhà cô. Nếu đặt họ trong hoàn cảnh của cô thì chẳng ai có thể điềm tĩnh như cô lúc này đâu. Nhưng cảm xúc của con người càng dồn nén thì lúc phát ra sẽ kịch liệt và hung tợn như một quả bom đã đến thời gian phát nổ. Vậy nên họ mới càng lo lắng khi chẳng thể biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Kiều Kiều, cậu đã hứa với tôi sẽ bình tĩnh. Có chuyện gì chúng ta về Thiên Thành rồi tính tiếp có được không? Lâm Liên Kiều tuyệt nhiên chẳng suy nghĩ gì mà đáp ngay. Được, ngày mai gặp lại trên tàu. Giờ tôi về khách sạn sắp xếp đồ đạc đây. Cô nói rồi liền đứng dậy, bước chân dứt khoát rồi đi nhanh. Tống Uyển Chân cảm thấy thái độ của cô rất lạ, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Mà thực sự cô ta cũng không rõ nỗi bất an đó là gì. Ngay giây sau, Tống Uyển Chân liền quay sang kéo tay Điềm Á Hiên thấp thỏm nói: Điềm Á Hiên, cứ để cậu ấy đi như vậy sao? Tôi có linh cảm không tốt lắm. Điềm Á Hiên nhìn theo dáng người của Lâm Liên Kiều đang dần rời khỏi, không một chút liêu xiêu, bước chân rất chắc, không giống như một người đang trong tinh thần suy sụp. Cậu ta cũng không chắc để cô đi như vậy là đúng hay sai, nhưng chắc chắn một điều rằng cậu ta không thể giữ cô lại được, chỉ biết tìm ra một lý do để bản thân cũng như Tống Uyển Chân yên tâm. Không sao đâu, nơi đây nhiều người như thế, cậu ấy không bộc lộ ra cảm xúc cũng là điều dễ hiểu. Chắc cậu ấy muốn tìm nơi an tĩnh để khóc thôi. Có người của Thẩm Dịch Nhiên đi theo cậu ấy, tôi sẽ đến nói với họ nhờ truyền lời với anh ta trông chừng cậu ấy. Vậy cũng được, cậu đi nhanh đi. Tống Uyển Chân hối thúc Điềm Á Hiên đi nhanh, kẻo không kịp bọn họ lại đi mất. Hai tay cô ta chắp trước ngực, âm thầm khấn cầu bình an. Điềm Á Hiên chạy nhanh ra trước Lâm Liên Kiều, mở sẵn cửa xe giúp cô, đồng thời nhờ người của Thẩm Dịch Nhiên đang ngồi ở ghế trước truyền vài lời đến anh ta. Một lúc sau chiếc xe rời đi, Điềm Á Hiên vẫn đứng yên một chỗ trong dòng người tấp nập qua lại, nhìn chiếc xe chạy đến khi khuất dạng mới thôi. Chiếc xe chở Lâm Liên Kiều không trở về khách sạn cô đang ở, mà theo yêu cầu muốn đến một nơi vắng vẻ của cô. Tài xế là người bản địa nên rất nhanh đã chạy xe đến một nơi như cô mong muốn. Một công viên hồ nước ở hướng Tây cách xa trung tâm. Hồ nước chính là điểm nhấn của nơi này, thế nhưng nó lại là nơi chọn kết thúc cuộc đời của biết bao nhiêu người rồi. Đến cá trong hồ cũng không sống nổi, nên nơi này được cho là âm khí nặng, ngày thường rất ít người lui tới. Mà bây giờ lại còn là mùa đông, không một ai lại muốn đến nơi lạnh lẽo âm u này. Lâm Liên Kiều vừa bước xuống xe đã ngay lập tức cảm nhận được một mùi của sự ảm đạm, hiu quạnh. Những cái cây đã trơ trụi lá, những chiếc lá khô rụng đầy, phủ lấp mặt đường, không hề có dấu vết của việc quét dọn. Bước chân cô tiếp tục đi sâu vào trong công viên, mỗi khi bàn chân khi đặt xuống lại vang những tiếng xào xạc của lá cây khô. Bên tai còn nghe rõ những tiếng gió hú hoặc dù rất nhỏ. Sự yên tĩnh đến mức rùng rợn này có lẽ sẽ khiến người khác run sợ, nhưng đối với cô, nó rất phù hợp với nội tâm trạng hỗn tạp đang cần một không gian yên ắng để gỡ rối, thông suốt bộ não. Người giám sát nhìn thấy cô đang đi về phía mặt hồ, nhớ lại những gì Điềm Á Hiên vừa nói, liền có chút không yên tâm nên đã đi theo ở phía sau. Nếu như để cô xảy ra chuyện gì, Thẩm Dịch Nhiên chắc chắn sẽ lột ra anh ta mất. Độ chừng vài phút sau, chiếc hồ lớn theo như lời đồn gọi là linh hồn của quỷ dữ dần hiện ra trước mắt. Nước hồ trong vắt phản chiếu được cả bầu trời, nhưng tổng thể nhìn vào lại có màu đen. Lâm Liên Kiều vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô đi đến một băng ghế gỗ gần mặt hồ, mặc kệ lá cây bám đầy, cô cũng chẳng phủi chúng đi, cứ thế mà hạ thấp người ngồi xuống. Người giám sát đi ở phía sau, nhìn chiếc hồ có chút sợ người nên không dám lại gần. Trong đầu lại nghĩ, nếu một chốc nữa mà cô có nhảy xuống, anh ta cũng không dám nhảy xuống cứu. Vậy thì chi bằng nhân lúc cô còn ngồi im như tượng tạc, anh ta nhanh chóng đi tìm một bốt điện thoại công cộng, gọi Thẩm Dịch Nhiên đến. Nghĩ rồi, anh ta liền chạy đi ngay, có chút hấp tấp nên đã làm cho anh ta vấp ngã. Trong lòng càng trở nên kinh hồn bạt vía hơn mà vội đứng dậy, chạy nhanh như gió. Không gian mất đi một người, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lâm Liên Kiều đơn độc một mình. Dù là ở nghĩa đen hay là nghĩa bóng, hai chữ đơn độc với cô đều đúng. Cha của cô lại mất rồi, mọi chuyện tưởng chừng như đã thay đổi, đến cuối cùng kết quả lại không khác đi. Kiếp trước, lúc cô nghe tin cha mình chết trong tay bọn bắt cóc, cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi đổ bệnh mà nằm một tháng liền. Còn bây giờ, trái tim đã mang sẵn đau đớn gần như đã chai lì. Cô biết trách ai đây, khi bản thân mình chính là người giao trứng cho ác. Trách Sở Quân Huân một thì trách cô phải gấp trăm, gấp nghìn lần vì đã lựa chọn tin tưởng anh. Tại sao khi đã có cơ hội sống một cuộc sống mới mà cô vẫn chọn tình yêu kia chứ? Nếu như ban đầu cô chỉ dừng lại ở sự lợi dụng anh thì kết quả có khác không? Cô bất giác nhìn lên bầu trời phủ đầy mây trắng, với tất cả mọi thứ đã không thể vãn hồi, môi cong lên cười một cách thống khổ. Không thấy lạnh sao? Giọng nói của Thẩm Dịch Nhiên đột nhiên vang lên ngay bên cạnh. Tiếp sau đó, anh ta khoác lên vai Lâm Liên Kiều thêm một chiếc áo choàng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Người giám sát anh ta sai đi theo cô mới gọi cho anh ta cách đây chừng 10 phút, mà bây giờ anh ta đã xuất hiện rồi. Phải nói anh ta đến đây một cách bức tốc hết mức có thể. Trên đường đến đây anh ta không thôi bồn chồn, đến mức xe vừa đến nơi anh ta đã xông ra khỏi cửa mà chạy đến chỗ cô ngay. Khi thấy cô vẫn còn ngồi đó, anh ta mới bắt đầu giảm tốc độ, đi chậm tiến lại gần. Cho dù là ở một mình, anh ta nhìn cô vẫn không thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống, lòng có chút hiếu kỳ. Nhưng anh ta cũng biết bầu không khí này chẳng thích hợp để hỏi. Anh ta ngồi tựa người ra sau ghế, đầu cũng ngẩng lên nhìn bầu trời, đột ngột lại nói. Không gian tĩnh lặng chìm sâu, lần thứ hai bị anh ta đánh thức. Nghe nói cha cô là người thân duy nhất của cô, nhưng bây giờ ông ấy cũng chết rồi, cô lại không thể trở về Thiên Thành. Tôi nói thật, bây giờ chỉ còn ở Cửu Lạc Thành của tôi cô mới sống tốt, đến đó đi. Thẩm Dịch Nhiên không biết đã đưa ra đề nghị này với cô bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nói với một thái độ nghiêm túc đến như vậy. Lâm Liên Kiều bỗng nhiên thở ra một hơi, giọng khá thoải mái đáp lại. Được đó, lời đề nghị không tồi, nhưng tôi vẫn phải trở về Thiên Thành trước đã. Ít nhất phải nhìn cha tôi được an táng tươm tất, tôi mới có thể an tâm đi được. Thẩm Dịch Nhiên nghe thấy, vẻ mặt có phần kinh ngạc, liền quay sang nhìn cô. Cô không ngó lơ anh ta như mọi khi, cũng không phải là câu trả lời từ chối quen thuộc. Không lẽ cô đã thực sự nghĩ thông rồi sao? Cô chỉ vừa mới biết tin cha cô mất, đây đúng là một cú sốc lớn. Nhưng cô thay đổi chỉ trong một vài tiếng đồng hồ như thế này thì đúng là có chút gì đó kỳ lạ. Có lẽ Điểm Á Hiên nhờ đích thân anh ta trông chừng cô đến lúc lên tàu khởi hành về Thiên Thành cũng không phải là dư thừa. Nhưng sự tò mò khiến anh ta như muốn phát điên lên được, rốt cuộc thì vẫn còn điều gì anh ta chưa biết. Dường như trong đầu anh ta cũng đang hiện ra một số phỏng đoán về khả năng có thể xảy ra, cũng không loại trừ việc người thân của cô mất rồi. Với bản tính đã sẵn không sợ gì như cô, có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả mà trả thù chăng? Dẫu mới chỉ là nghi ngờ, nhưng cũng là nên đề phòng trước. Anh ta lại nói, Lâm Liên Kiều, nếu cô có bất kỳ một suy nghĩ ngốc nghếch nào trong đầu thì tốt nhất là nên từ bỏ đi. Chẳng phải cô nói cô rất yêu mạng của mình hay sao? Vậy nên cô phải sống tốt, thì những kẻ làm cho cô đau khổ mới cảm thấy khó chịu. Lâm Liên Kiều nghe anh ta nói mà bỗng dưng cô đưa tay che miệng cười phì. Sau đó cô lại đứng dậy, dáng vẻ tràn đầy tự tin, đưa mắt nhìn anh ta. Anh nhìn tôi giống như là đang suy nghĩ ngốc nghếch lắm hay sao? Không cần anh phải nhắc nhở, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi đương nhiên phải sống. Nói rồi cô đột nhiên nhặt một hòn đá dưới chân, quay người lại phía mặt hồ, không dùng quá nhiều sức mà thảy hòn đá ra giữa hồ. Hòn đá nhảy trên mặt nước được chừng 3-4 bước rồi chìm nghỉm đi. Cô phủi phủi bàn tay, dáng vẻ có phần thư thái nói, quả thật tôi có một vài ý định xấu xa, nhưng giờ tôi thả nó xuống cùng với hòn đá kia rồi. Anh yên tâm đi, Ngày mai rời khỏi Hoa Thành, tôi sẽ sống một cuộc đời mới, chắc chắn sẽ không có đau khổ nữa. Cảm ơn áo của anh. Lâm Linh Kiều hơi cười, cô kéo lại áo rồi bước đi nhanh. Thẩm Dịch Nhiên bỗng nhiên tự thấy mình mới là một kẻ ngốc nghếch, không biết từ khi nào anh ta lại quan tâm đến sống chết của một người đến như vậy. Xem ra mình quá đa nghi rồi. Nhìn cô ta, có chỗ nào là muốn chết cơ chứ? Anh ta nhích môi tự nhạo chính mình, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, sải bước để đuổi kịp cô. Cả ngày hôm đó, sau khi trở về, Lâm Linh Kiều chỉ ở trong phòng. Cứ vài tiếng, Thẩm Dịch Nhiên lại bất ngờ đến. Lúc thì thấy cô dọn dẹp đồ đạc, lúc thì thấy cô đang dùng bữa, hành động không có một chút gì gọi là có gì bất thường. Rồi lại một màn đêm nữa buông xuống, căn phòng của Lâm Liên Kiều tắt đèn sớm, nhưng trong phòng tắm lại phát ra những âm thanh mà người khác nghe thấy phải dùng mình sờn gai óc. Đó là âm thanh của lưỡi dao đang mài vào mặt đá. Lúc chỉ có một mình cô ở công viên hồ nước, nhìn dưới chân thấy một hòn đá đẹp bằng cỡ lòng bàn tay, cô lại nhớ đến con dao tự vệ mà cô luôn mang theo bên mình đã lâu chưa được mài. Một con dao tốt thì phải là một con dao bén, nếu là con dao cùn thì chỉ phù hợp làm đồ để trưng thôi. Nhưng cô lại không muốn những gì mình mang theo trên người là thứ vô dụng, vậy nên bây giờ cô đang mài lại con dao của chính mình để nó trở thành một món vũ khí mà một khi sử dụng có thể đạt được hiệu quả tối đa. Mặt trời xuất hiện ở đường chân trời rồi từ từ nhô cao hơn. Hoa Thành mới đó đã sáng trưng, bầu không khí quán xá, chợ búa lại tấp nập người và người. Nhưng hôm nay dường như có điều gì đặc biệt gì đó mà bến cảng thấy ít người hơn mọi khi. Mọi người có vẻ như đều ăn mặc thật đẹp để đi đâu đó. Trên đường đến bến cảng, Lâm Liên Kiều nhìn ra khỏi cửa kính xe, có thể thấy mọi người đa số đều đi hướng ngược lại với mình. Thẩm Dịch Nhiên cứ thấy cô nhìn ra bên ngoài, đoán chắc cảnh tượng này sẽ làm cho cô rất tò mò. Nhưng cô chưa hỏi gì thì anh ta đã tự nói ra. Thực ra anh ta cũng chẳng muốn nói, chỉ là thấy bầu không khí yên lặng trong xe thật đáng ghét nên muốn kiếm chuyện phá vỡ nó. Hôm nay có nghi thức diễu hành ở quảng trường, là để Lưu Bộ Nhi và Sở Quân Huân phát quà mừng cho người dân. Đây là nghi lễ truyền thống của gia đình thủ tướng, là để bọn họ được nhiều người chúc phúc. Và Lâm Linh Kiều chống cằm, mắt vẫn hướng ra bên ngoài, không nhìn anh ta mà đột ngột cắt ngang. Tôi biết rồi. Trên thiệp mời có đề mốc thời gian các ngày lễ. Tôi đã thấy rồi. Sau câu trả lời có phần thẳng thắn của cô, Thẩm Dịch Nhiên đột nhiên ngập ngừng, rồi chẳng biết nói thêm gì nữa. Ngày thường rõ là chuyện gì cũng có thể nói, sao đột nhiên hôm nay muốn nói một câu mà lại khó khăn đến như vậy. Bầu không khí im lặng đáng nguyền rủa lại quay về, khiến anh ta cứ cảm thấy bức bối, chỉ muốn thật nhanh lên tàu để tìm thú vui giải khuây. Lúc xe tới nơi, người của Thẩm Dịch Nhiên đã ở bến cảng đợi sẵn, dàn trận hệt như lúc đón anh ta xuống tàu vậy, nhưng có vẻ đã bớt phô trương hơn một chút. Lâm tiểu thư, để chúng tôi xách đồ lên tàu hộ cô, ngài Thẩm căn dặn không được để cô làm việc nặng nhọc. Thẩm Dịch Nhiên vênh mặt, hai tay cho vào túi quần bước đi, ngỡ sẽ nhận lại một ánh mắt cảm kích, nhưng lúc liếc nhìn qua thì chẳng thấy cô có động thái gì, lại chỉ chăm chăm hỏi tên cấp dưới kia. Còn bao nhiêu phút nữa thì tàu nhổ neo? À, khoảng 20 phút nữa thôi. Lâm Liên Kiều nghe xong, cô lẩm bẩm gì đó ở trong miệng, rồi chân nhanh chóng di chuyển nhanh lên tàu. Điềm Á Hiên và Tống Huyền Trân đã lên tàu từ khá sớm. Hai người họ đứng ở boong tàu, chỉ đợi để nhìn thấy Lâm Liên Kiều mới có thể yên tâm. Suốt đêm hôm qua, cả hai người đều trằn trọc chẳng ngủ được vì lo lắng. Đột nhiên, Tống Huyền Trân có vẻ phấn khích, vỗ vỗ mấy cái lên tay của Điềm Á Hiên. Bóng dáng của Lâm Liên Kiều vừa bước lên cầu thang, cô ta đã ngay lập tức nhìn ra. Điềm Á Hiên, Kiều Kiều lên tàu rồi kìa. Tống Huyền Trân như rất vui mừng mà chạy đến chỗ cô, giống như những người bạn đã lâu không gặp. Cô ta ôm chầm lấy cô có vẻ xúc động. Kiều Kiều, cậu đến trễ quá, làm tôi cứ tưởng. Hai mắt cô Tống Huyền Trân có chút đỏ. Lâm Liên Kiều biết cô ta đang nghĩ gì. Ánh mắt cô cũng hiện lên một vẻ đượm buồn nhìn Tống Uyển Trân đang ở trước mặt mình, nhìn Điềm Á Hiên đang từ từ bước tới. Nhưng ngay tức khắc, cô điều chỉnh lại cảm xúc, khuôn môi cong lên cười nhẹ. Tôi chỉ dậy muộn một chút thôi, tối hôm qua ngủ không ngon, bây giờ cũng có chút mệt, lại muốn ngủ thêm một lát nữa. Điềm Á Hiên và Tống Uyển Trân đều nhận ra nụ cười của cô thật gượng ép, đôi mắt nói rõ lên sự nặng nề. Nghĩ đến những gì mà cô phải chịu đựng trong lòng lúc này, dù chỉ là người ngoài, nhưng cũng có thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc mà cô gánh phải. Mà điều mà bọn họ có thể làm được cho cô chỉ là nói với cô những lời động viên an ủi. Vậy cậu mau nghỉ đi, đường về còn dài, đừng để bản thân mất sức. Điểm mà Hiên nói đúng đó, cậu mau đi đi. Lâm Liên Kiều không đợi gì, cô nhanh chóng bước đi. Bất chợt bước chân cô khựng lại, bàn tay nắm chặt, quay người lại chỉ để nói một câu: trời lạnh hơn rồi, hai cậu nhớ giữ ấm đấy, đừng để bị ốm. Câu nói nghe sơ qua chỉ là câu nói nhắc nhở bình thường, thế nhưng đó chắc sẽ là câu nói cuối cùng của cô với hai người họ. Lần này cô quay người đi dứt khoát, hít một hơi thật sâu. Cô có điều vẫn còn muốn nói, nhưng những lời này chỉ âm thầm cất lại trong suy nghĩ. Điểm Á Hiên, Chân Chân, bảo trọng đấy. Vẻ mặt của Lâm Liên Kiều chút bỏ xuống vẻ mệt mỏi ngay sau khi đến phòng. Trong ánh mắt lúc này chính là sự nung nấu ý chí phải trả thù. Thù này không báo, cô cũng không có mặt mũi nào mà trở về để đối diện với người cha đã bị hại chết một cách tàn nhẫn của mình. Thời gian không còn nhiều, cô tức tốc mở vali, lấy ra một bộ đồ Âu. Đồ này cô đã bí mật mua lại của một người phục vụ trong khách sạn, vì thấy nó giống hệt với đồng phục của phục vụ trên con tàu này. Một lần nữa cô lại cải trang thành đàn ông. Bộ dạng là nam của cô ngang nhiên bước đi qua mặt đám người của Thẩm Dịch Nhiên mà không bị ai chú ý đến. Cô tranh thủ từng giây từng phút, cuối cùng cũng đến lúc nhân viên trên tàu đang chuẩn bị rút cầu thang lên. Tàu thông báo nhổ neo, bắt đầu khởi hành. Ngay lúc đó, Thẩm Dịch Nhiên lại đến phòng tìm cô. Anh ta cảm thấy nhìn ai cũng thấy nhàm chán, thà đến tìm cô kiếm chuyện cãi nhau có khi còn thú vị hơn. Nhưng khi anh ta đến, gõ cửa mãi chẳng có ai trả lời, định phá cửa xông vào thì phát hiện cửa không khóa. Cho đến khi bước vào trong thì đã thấy một căn phòng trống không rồi. Sắc mặt của anh ta ngay lập tức chuyển sang trắng toát, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành. Ngay lập tức anh ta liền chạy khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Đến cấp dưới của anh ta cũng thấy kỳ lạ. Ngài Thẩm, có chuyện gì vậy? Thẩm Dịch Nhiên chạy ra mạn tàu, nhìn về phía bến cảng loe ngoe vài người kia. Anh ta không khó để nhìn thấy Lâm Liên Kiều. Dáng người đó, cho dù có khoác lên một bộ đồ của đàn ông thì anh ta cũng nhận ra. Con tàu lúc này đã rời bến cảng được một đoạn, bỗng nhiên anh ta nôn nóng hét lớn, hạ lệnh cho hạ thuyền con ngay lập tức, cấp tốc quay trở lại bến cảng. Lâm Liên Kiều chẳng mấy chốc đã lên xe hướng đến quảng trường Hoa Thành. Trên đường đi cô thấy có rất nhiều xe quân sự. Ngày hôm nay có thể sẽ là lành ít dữ nhiều. Cô nắm chặt tay, đầu óc chỉ nghĩ đến một việc: giết chết kẻ đã giết cha mình. Sau đó nếu có bị tóm được hoặc bị xử lý tại chỗ cũng không còn là nỗi sợ của cô nữa. Cô đáng lẽ ra đã chết từ lâu rồi, sống lại là để bảo vệ người thân, vậy mà một lần nữa cô lại không làm được. Hóa ra những cơn ác mộng nhìn thấy cha mình đứng trong biển lửa đều là điềm báo. Mỗi khi nhớ lại giấc mơ đó, rồi nghĩ đến những hiện thực tàn nhẫn, lòng cô đau đớn tột cùng như bị ngấu nghiến cắn xé ra. Chỉ nghĩ đến những kẻ ngồi trên cao, chỉ tay năm ngón làm hại gia đình của cô mà vẫn còn sống yên ổn, cô không thể không hận. Vậy nên cô có xuống địa ngục thì cũng phải lôi bọn họ theo cùng. Xe nhanh chóng đã đến nơi, Lâm Liên Kiều mang theo lửa hận bốc cháy ngùn ngụt bước xuống. Quảng trường lớn đông nghịt người, ai ai cũng đang ngóng trông đợi đến lượt nhận quà mừng. Xung quanh còn có rất nhiều quân sĩ được trang bị súng để giữ trật tự cho nơi này. Lâm Liên Kiều ngước mắt lên, đôi mắt chứa đựng một sự lạnh tanh, nhìn Sở Quân Huân cùng Sở Quân Bộ Nhi đang cười tươi vui vẻ trên bục cao, tay phát quà, tay nghe những lời chúc phúc xu nịnh. Bàn tay để trong túi quần của cô đang nắm chặt con dao, nhanh chóng chen vào đám đông, từng bước tiến lên mang theo sát khí. Đứng trên này, bỗng nhiên người của Sở Quân Huân tiến lên, nói nhỏ vào tai anh: Sở quân gia, Thiên Thành đã bắt được người, nội gián ở phủ thủ tướng đã hành động, xe quân sự cũng tiến đến quân doanh rồi. Sở Quân Huân gật đầu nhẹ một cái, liền thả món quà đang cầm trên tay xuống, nụ cười giả tạo trên môi không cần phải diễn cho ai xem nữa. Giải tán đám đông, rồi cứ theo kế hoạch mà làm. Sau đó, anh lại quay sang Sở Quân Bội Nhi. Tâm trạng của cô ta đang lửng lơ vì nghe được những lời chúc có cánh, làm cô ta vui sướng bay lên tận trên mây. Anh vẫn giữ một nét nhẹ nhàng nói: Bộ Nhi, chúng ta đến phủ thủ tướng thôi, có việc phải làm rồi. Sở Quân Bộ Nhi cảm thấy mấy ngày nay Sở Quân Huân đối xử với cô ta lại trở nên dịu dàng hơn. Cô ta trong lòng vui vẻ, cũng không quá nghi ngờ, chỉ là có chút thắc mắc. Có chuyện gì với anh? Sở Quân Huân bước đến, khoác vai cô ta xoay người đi, vẫn cứ từ tốn đáp lại. Cứ đi rồi sẽ biết, là lệnh của thủ tướng. Sở Quân Bội Nhi e ấp vừa đi vừa dựa vào người anh. Cô ta cảm thấy Sở Quân Huân đang dần trở lại đối xử với cô ta như xưa, trong lòng càng thêm đắc thắng, càng cho rằng những việc cô ta làm quả thật đúng đắn. Lâm Liên Kiều biến mất, Sở Quân Huân ngay lập tức trở về bên cô ta. Trong đầu vừa nghĩ đến Lâm Liên Kiều, Sở Quân Bội Nhi đã ngay tức khắc phải há hốc sửng sốt, vì đột nhiên nghe phải một giọng nói quen thuộc. Sở Quân Huân. Lâm Liên Kiều thoát ra đám đông đang bị quân sĩ di tản, chạy nhanh về phía Sở Quân Huân và Sở Quân Bội Nhi, giọng nói gần lên đầy oán khí, chất chứa cả một núi hận. Cả Sở Quân Bội Nhi và Sở Quân Huân đều sững sờ quay người lại cùng một lúc. Không một ai trong số hai người họ lại nghĩ Lâm Liên Kiều có thể có mặt ở đây. Sở Quân Huân vừa quay người lại, trông thấy cô chưa tới một giây thì đã bị con dao cầm chắc trên tay cô vụt thẳng tới, không do dự đâm thẳng vào ngực trái của anh. Hai cánh tay cô dồn gần như toàn bộ sức lực đẩy ngã anh xuống. Cảm xúc ức chế mấy ngày qua đều đúng vào ngay lúc này mà tuôn trào ra hết. Trong mắt của Lâm Liên Kiều đỏ ngầu lên, hận ý ngập ngụa xen lẫn sự đau đớn đến cùng cực. Cô ghì chặt người Sở Quân Huân, ra sức quát lớn, đưa hết mọi sự phẫn nộ truyền vào con dao đang đâm trên ngực anh càng lúc càng sâu. Sở Quân Huân, anh muốn kết hôn thì kết hôn, hà tất gì phải giết cha tôi, hại cả Lâm gia nhà tan cửa nát. Tôi đúng là đã nhìn lầm anh. Hôm nay cho dù phải đồng quy vu tận, tôi cũng phải giết chết anh. Sở Quân Huân tuyệt nhiên lại chẳng có bất kỳ phản ứng gì. Anh như chết đông, ngực bị đâm một nhát, nhưng không khác gì vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn khôn cùng không tả xiết. Càng đau đớn hơn khi từng giọt nước mắt của cô rơi xuống chạm vào da thịt của mình, từng giọt như nước sôi bỏng tra tấn vào tâm trí anh. Anh đưa tay lên nắm chặt lấy tay cô, đến lúc này cũng không còn gì trở ngại để anh phải giấu cô nữa. Nhưng anh chưa kịp nói ra sự thật, đã nhìn thấy Sở Quân Bội Nhi nhằm thẳng nòng súng từ phía sau cô với vẻ mặt hung tàn. Lâm Liên Kiều xuất hiện ở đây còn ám sát hôn phu của cô ta, nó khiến cô ta lên cơn tức điên mà hành động bất chấp. Lâm Liên Kiều, đi chết đi. Không được. Con dao đâm ở ngực không thể ngăn được Sở Quân Huân bật người ngồi dậy. Anh xoay người Lâm Liên Kiều lại, hoán đổi vị trí với cô trong tích tắc, thay cô lãnh chọn viên đạn bắn ra từ Sở Quân Bội Nhi. Tiếng súng vang lên làm cả quảng trường càng thêm náo loạn. Người dân chứng kiến một màn đẫm máu mà hoảng sợ, thi nhau bỏ chạy. Nhưng không gian ở nơi tiếng súng phát ra, thời gian như dừng lại. Sở Quân Bội Nhi run rẩy làm rơi súng xuống, khuôn mặt như người mất hồn, thốt ra lời đầy cay đắng. Sao anh lại không tiếc mạng sống mà bảo vệ cô ta? Anh không nhìn thấy cô ta muốn giết anh sao? Sở Quân Huân không quan tâm đến cô ta, một lòng chỉ quan tâm đến an nguy của Lâm Liên Kiều, mang trên người hai vết thương chí mạng. Nhưng anh vẫn ôm chặt cô, dùng thân mình bao bọc lấy cô. Lâm Liên Kiều tưởng chừng như mình đã chết tâm, nhưng lòng lại thấy đau thắt không hề thoải mái. Cô chẳng thể hiểu được hành động của anh. Quân sĩ trong sự hỗn loạn của người dân đang tháo chạy, ngay lúc này mới có mặt đông đủ, toàn bộ đều đã giương nòng, nhắm thẳng hướng súng vào Lâm Liên Kiều. Những người này có một nửa là người của Sở Quân Bội Nhi. Cô ta nhanh chóng lấy lại thần sắc ngạo mạn, cúi người xuống nhặt súng lên, nhếch môi cười khẩy. Lâm Liên Kiều, cô muốn đồng quy vu tận với Sở Quân Huân sao? Nhưng anh ấy sau này vẫn phải sống và làm chồng của tôi. Còn cô, hôm nay cô phải chết. Nói rồi cô ta cao giọng hạ lệnh, mau tách thống soái ra, bắn chết kẻ tấn công ngay cho tôi. Cô ta vừa dứt lời, một bàn chân từ đâu đá văng khẩu súng trên tay cô ta. Chỉ trong một cái chớp mắt, nòng súng quay ngược lại chỉ thẳng vào đầu cô ta. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra y hệt đối với đám người đang chĩa súng về hướng của Lâm Liên Kiều. Không tiêu tốn một giây, tất cả đã bị khống chế. Lưu Bội Nhi, Lưu Tiểu Thư, thống soái chưa nói gì thì ở đây không đến lượt cô ra lệnh. Sở Quân Bội Nhi nhìn sang kẻ chĩa súng vào mình là Mạc Đinh, thượng sĩ thân cận bên cạnh Sở Quân Huân. Cô ta trừng mắt, sự cao ngạo hung hăng không hề mất đi. Dám chĩa súng vào tôi, cô biết tôi là con gái của thủ tướng không? Đúng là không muốn sống nữa. Mạc Đinh cảm thấy người em gái ngày nào của Sở Quân Huân thật đã thay đổi rồi. Ngày xưa cô ta vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, được nhiều người mến mộ biết bao nhiêu, thì bây giờ vừa thay đổi thân phận đã trở nên hống hách bấy nhiêu. Chắc chắn là thủ tướng vô cùng dung túng cho cô ta. Chẳng trách Sở Quân Huân lại muốn tiến hành chính biến, lật đổ cái ghế thủ tướng hiện tại. Mạc Đinh cũng chẳng chịu nổi thái độ vinh mặt của cô ta. Anh ta nhướng đôi mày định đáp trả thì Sở Quân Huân bất ngờ lên tiếng, giọng anh xen vào nhưng hơi thở nặng nề. Mạc Đinh, đừng đối co với cô ta nữa. Đưa cô ta đến đoàn tụ với gia đình của cô ta đi. Sở Quân Huân, anh nói như vậy là có ý gì? Sở Quân Bộ Nhi nhận ra trong lời nói của anh có ẩn ý gì đó. Đôi mắt của cô ta trợn trừng lên không biết mỏi, muốn xông đến hỏi anh cho rõ ràng. Nhưng ngay tức khắc đã bị người của anh lôi đi. Cô ta không chịu hợp tác, càng quấy hét lớn. Các người không được động vào tôi, cút ra, tôi là con gái của thủ tướng, cút ra. Cô ta có hét khàn cả giọng thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Mạc Đinh nhìn thấy Sở Quân Huân mất nhiều máu, cũng ngay lập tức chạy tới, gấp gáp nói, chuẩn bị xe, mau đưa Sở Quân ra đến bệnh viện. Sở Quân Huân đổ đầy mồ hôi lạnh, máu từ người anh thấm cả vào quần áo của cô, một mùi tanh xộc lên cánh mũi rất buồn nôn. Có lẽ anh sẽ không qua khỏi với hai vết thương này, nếu vậy thì cô phải vui vì cuối cùng cũng trả được thù cho cha mới đúng. Nhưng cô không biết tại sao, cô không thể ngừng khóc, lồng ngực như bị bóp chặt, rất khó chịu. Sở Quân Huân bắt đầu thở gấp, anh chẳng còn đủ sức để giải thích, nhưng bàn tay vẫn áp lên hai bên má của cô, ngón tay trỏ run run gạt đi những dòng nước mắt. Đôi mắt anh đã dần trở nên mơ hồ, giọng nói của anh cũng yếu hơn hẳn. Kiều Kiều, đừng khóc. Anh sẽ nhanh chóng thực hiện lời hứa. Sở Quân gia, tiếng hét lên thất thanh của Mạc Đinh khi Sở Quân Huân mất dần ý thức. Quân sĩ nhanh chóng tách anh ra khỏi cô, hơi ấm từ bàn tay anh biến mất dần. Nhìn anh ngay lúc này chẳng khác nào một cái xác. Ý định ban đầu của cô đã trở thành sự thật rồi. Cô bỗng nhiên cười khẩy trong nước mắt, chẳng một ai nhìn ra được cô đang vui mừng hay đau khổ, đến chính bản thân cô còn không phân biệt được. Xe chở Sở Quân Huân rời đi nhanh, Mạc Đinh cũng rất khó xử khi phải xử lý cô. Cô là người khiến chủ soái của anh ta bị thương, nhưng cũng là người chủ soái của anh ta yêu nhất. Suy nghĩ một lúc, anh ta thở dài, rồi quyết định cho người đưa cô đi giam lỏng, đợi Sở Quân Huân tỉnh dậy sẽ đích thân xử lý. Còn trong trường hợp không cứu được, cô chắc chắn sẽ phải bị tử hình. Lúc Thẩm Dịch Nhiên đến, cũng là lúc nhìn thấy quân sĩ đang thu dọn tàn cuộc. Lâm Linh Kiều bị đưa đi trong bộ dạng phờ phạc, nhìn vũng máu trên nền đất, anh ta biết ngay là cô quay trở lại đây đánh liều mạng sống của mình để trả thù. Anh ta siết chặt nắm tay, tự trách mình đáng lẽ ra không nên cả tin vào cô. Bỗng nhiên anh ta cười nhạt, tự nói với chính mình. Hóa ra sống một cuộc sống mới mà cô nói lại chính là sang thế giới bên kia mà làm lại từ đầu à. Cô đúng là đồ ngốc. Thẩm Dịch Nhiên bày ra khuôn mặt sừng sững, muốn mặc kệ cô, để cô tự chịu trách nhiệm với những việc cô đã làm. Nhưng khi xoay người đi được vài bước, anh ta đột nhiên khựng lại, vì trong lòng cảm thấy rất bức bối. Anh ta biết rõ kết cuộc của một kẻ ám sát, dù thành hay bất thành, đều chỉ có một con đường chết. Anh ta chặt lưỡi, thực sự cô đã ảnh hưởng đến tư tưởng của anh ta rất nhiều rồi. Anh ta không thể nào bỏ mặc không quản để cô đi gặp Diêm Vương được. Lâm Linh Kiều, lần này cô lại nợ tôi đó. Sở Quân Bộ Nhi đưa trở về dinh thự, cô ta ngay lập tức nhận ra, so với khung cảnh sáng nay rời khỏi thì bây giờ khắp dinh thự toàn là những túc quân lạ mặt đứng canh gác. Ngay cả những người làm trong nhà cũng nhìn cô ta bằng một ánh mắt khác lạ, không hề kính nể cúi chào như mọi khi. Trong lòng tự hồ có bất an, nhưng cô ta không nghĩ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô ta nhanh chóng chạy nhanh vào nhà, ý định đi gặp cha cô ta. Nhưng không ngờ mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Bầu không khí có phần trầm lắng, gương mặt ai nấy cũng mang một nét căng thẳng. Cha, mẹ, đã xảy ra chuyện gì sao? Một tên thượng sĩ bên cạnh Sở Quân Huân vừa rồi dám chĩa súng vào đầu con. Hắn ta không xem con, cũng như không xem gia đình ta ra gì nữa rồi. Sở Quân Bộ Nhi không giấu được nỗi bực tức, muốn Lưu Quang Tĩnh và Thái Mỹ làm chủ cho cô ta. Gia đình thủ tướng là gia đình cao quý, sao có thể bị đối xử như thế? Nhưng cho dù không phải là con gái thủ tướng thì trong quân đội cô ta vẫn là người có cấp bậc cao, bị đối xử như một tù nhân khiến cô ta thấy bản thân bị sỉ nhục.

Trước khi xảy ra chuyện này, cậu ta vẫn một hai gọi Sở Quân Huân là anh rể. Đúng là thời thế đổi thay, cậu ta cũng lật mạch, nhăn như trong chóng. Thái Mỹ rất không hài lòng với thái độ này của cậu ta. Bà ta liền nhăn nhó ra mặt, nghiêm khắc nói: Im miệng, sao lại hỗn hào với chị con như vậy? Lưu Quang Bảo cố chấp cãi lại: Mẹ à, con nói không đúng sao? Đột nhiên, Lưu Quang Tĩnh hừm nhẹ một tiếng, liếc mắt sang nhìn cậu ta. Quang Bảo, con cũng đang mắng ta sao? Lưu Quang Bảo lập tức rụt người, ấp á ấp úng: Con không có ý đó. Lưu Quang Tĩnh thở hắt ra một hơi, lại nói tiếp: Bây giờ có trách cứ ai thì cũng không thay đổi được gì đâu. Sở Quân Huân muốn nắm giữ thực quyền, con phải đến thương lượng với ta. Ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Ông ta đứng dậy định rời đi thì bất chợt câu nói của Sở Quân Bội Nhi làm cho chuột bước: Cha, thời gian tới có lẽ Sở Quân Huân sẽ không đến được đâu. Anh ta vừa rồi bị đâm, còn bị trúng một phát đạn, có thể đang ở trong cơn nguy kịch. Sở Quân Bội Nhi hơi run khi nghĩ lại chính tay mình đã bắn Sở Quân Huân. Nếu anh thực sự mất mạng vì phát súng đó, cô ta không biết mình sẽ như thế nào nữa. Cô ta không dám nghĩ đến. Bỗng nhiên Lưu Quang Bảo há miệng cười to, vẻ mặt rất khoái chí: Đúng là quả báo của kẻ phản bội đến sớm thật đấy. Sao hắn không chết đi cho rồi? Sở Quân Bội Nhi trừng mắt, không biết nghĩ gì, lại tức giận quát tháo cậu ta: Cười, cười, chỉ biết cười. Còn không mau nhân lúc này mà nghĩ cách. Tác phong trong quân đội từ nhỏ là đây sao? Hai đứa em của cô ta ỉ mình trong quân đội lâu hơn cô ta, nên nhiều lúc vinh mặt làm cho cô ta rất bất mãn. Dường như ngay lúc này cô ta mới thực sự trở thành chị của bọn chúng. Lưu Quang Bảo hổ thẹn cúi gầm mặt, trong lòng có chút ấm ức. Bỗng nhiên Lưu Quang Tĩnh nhìn cô, ánh mắt níu lại vẫn còn hoài nghi: Bộ Nhi, con chắc là Sở Quân Huân đang nguy kịch chứ? Sở Quân Bộ Nhi không có cách nào khác, cô ta siết tay đành thừa nhận: Chắc, thưa cha. Vì viên đạn đó là do con bắn, Sở Quân Huân vì bảo vệ nhân tình của anh ta cho nên mới bị trúng đạn. Anh ta phản bội con ngay trong buổi diễu hành sáng hôm nay. Sở Quân Bội Nhi nghiến răng, trong giọng nói xen lẫn sự hậm hực cay nghiệt. Cô ta thề nếu gặp lại Lâm Liên Kiều, cô ta sẽ bắn xuyên tim cô. Trong lòng cô ta vẫn cho rằng chính cô đã phá hoại hạnh phúc của cô ta, là kẻ không đáng để tồn tại. Trên mặt của Lưu Quang Tĩnh lại nở một nụ cười bí hiểm, hình như ông ta đã nghĩ ra được cách đối phó. Ông ta trong phút chốc lên cơn cao hứng nói: Đúng là con gái của Lưu Quang Tĩnh ta, ra tay rất dứt khoát. Đợi khi ta nắm lại đại cục, chắc chắn sẽ thăng chức cho con. Lần này Sở Quân Huân đã thực sự làm Lưu Quang Tĩnh cảm thấy nhục nhã. Nếu thế cục lại xoay chuyển, ông ta chắc chắn sẽ để cho Sở Quân Huân chết rất thảm. Sở Quân Bội Nhi lại không muốn. Cô ta đột nhiên do dự mà lên tiếng: Cha, có thể để Sở Quân Huân cho con chính tay xử lý không? Sở Quân Bội Nhi vừa hận nhưng cũng vừa mềm lòng. Lưu Quang Tĩnh nhìn ra rõ lòng dạ của cô ta, nhưng chỉ đáp lại một câu hờ hững: Ta sẽ cân nhắc. Tại một khách sạn gần nơi đóng quân, nơi này đã bị đội quân của Sở Quân Huân mua lại toàn bộ. Lâm Liên Kiều cũng bị giam lỏng ở đây. Bọn họ giam cô trong một căn phòng khóa chặt toàn bộ cửa. Trong phòng cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường, ngoài ra chẳng còn gì khác. Bên ngoài có hai người đang đứng canh cửa. Hiện tại cô chẳng thể làm gì, không thể chạy trốn, cũng không thể tự sát. Cô nằm dài sải tay trên chiếc giường trắng, hướng mắt ra khung cửa sổ bằng kính trong suốt. Ánh mắt trống rỗng nhìn trời, nhìn mây, nhìn cả những con hải âu bay ngang qua. Khung cảnh trước mặt thật yên bình. Chiếc mũi bỗng nhiên cử động nhẹ, người thấy mùi máu của Sở Quân Huân còn dính đầy trên tay mình. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Cô thu hai bàn tay về đặt vào lòng mình, cả người cuộn lại, bao bọc nó. Thân thể gầy gò run lên từng đợt, tâm trí dần chìm vào một khoảng không triền miên lúc nào không hay biết. Cả người nhẹ bẫng, cảm thấy như mình đang bay. Nhưng con đường tối mịt, chẳng biết mình đang bay theo hướng nào. Đột nhiên cô nghe bên tai như có tiếng ai đó đang gọi. Màn đêm vụt biến mất khi cô giật mình mở mắt. Lâm Ninh Kiều, mau dậy đi. Hai mắt cô từ từ mở, một màn mờ mịt dần hiện rõ ra. Hóa ra trời đã tối rồi. Suy nghĩ đầu tiên ập tới trong đầu, không hiểu vì sao lại là: không biết Sở Quân Huân hiện giờ như thế nào rồi. Nhưng cô cũng ngay lập tức nhìn sang người đang thúc giục mình ở bên cạnh, đôi mắt bừng tỉnh kinh ngạc: Thẩm Dịch Nhiên, sao anh lại ở đây? Anh cho tàu quay lại sao? Còn bạn tôi, bọn họ cũng quay lại sao? Lồng ngực của Lâm Minh Kiều bất chợt đập mạnh liên hồi vì lo lắng. Nếu bọn họ quay lại chẳng khác nào sẽ chết chung với cô. Tâm trạng có chút hoảng loạn, Thẩm Dịch Nhiên liền giữ chặt vai cô, nhanh chóng giải thích. Bình tĩnh đi, chỉ có tôi quay lại. Bọn họ, bạn của cô đã rời khỏi địa phận Hoa Thành từ lâu rồi. Lâm Liên Kiều nghe xong, gương mặt liền giãn ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thẩm Dịch Nhiên có chút ghen tị vì cô chỉ lo cho bạn của mình, còn anh ta thì chẳng đoái hoài tới. Nhưng hiện giờ không phải là lúc để chấp nhận chuyện này. Lâm Liên Kiều, mau đi thôi, nếu như cô không muốn chết ở đây. Thẩm Dịch Nhiên không chần chừ mà kéo tay cô đứng dậy, phát hiện ra bàn tay cô dính toàn là máu, vẫn chưa rửa sạch. Anh ta ngẩn người, cô cũng chậm rãi nói. Sẽ trốn được sao? Thẩm Dịch Nhiên chặt lưỡi, hai đôi mày nhíu lại, vừa rút găng tay ra đeo cho cô vừa nói. Đương nhiên là được. Cô đi theo tôi còn sợ bị bắt lại hay sao? Mau thay bộ đồ này vào, còn không thay thế thì để tôi làm đúc. Thẩm Dịch Nhiên vứt cho cô một bộ đồ mà anh ta trấn lột từ hai tên lính canh cửa. Bây giờ bọn họ có lẽ đang trần trụi, bị nhốt ở căn phòng nào đó rồi. Có 10 tên như thế đứng gác cũng không phải là đối thủ của anh ta. Lâm Liên Kiều ngay lập tức nghe lời anh ta, thay bộ đồ đó vào. Cha cô còn đang đợi cô trở về bái tế. Nếu đã có cơ hội bỏ trốn, cô cũng không muốn buông xuôi ngay lúc này. Người của Thẩm Dịch Nhiên đã chuẩn bị một con tàu khác ở một bờ biển hẻo lánh ít người biết đến, bởi vì sau khi thống soái cuối cùng cho tàu rời khỏi thì cảng biển đã bị phong tỏa lại, không ai có thể ra cũng không ai có thể vào. Thấy kỳ lạ, Thẩm Dịch Nhiên cho người liên lạc đến phủ thủ tướng để hỏi thăm tình hình cũng không được, vì toàn bộ tín hiệu đã bị cắt, Hoa Thành giống như bị cô lập toàn bộ. Nếu không ở lại để cứu Lâm Liên Kiều thì có lẽ Thẩm Dịch Nhiên cũng không biết Hoa Thành lại xảy ra chuyện như thế này. Anh ta nhìn là đoán được rõ là bên trong có vấn đề. Thủ tướng chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng bây giờ anh ta lực bất tòng tâm, không thể làm được gì. Anh ta có đem toàn bộ quân của mình ở Cửu Lạc Thành đến cũng chưa chắc bằng 1/10 số quân mà anh ta dự đoán đang ở Hoa Thành lúc này. Vậy nên sau khi đưa được Lâm Liên Kiều ra, anh ta phải nhanh chóng về Cửu Lạc Thành chỉnh đốn quân ngũ, dự trù cho tình huống cấp bách. Sau một hồi qua mặt được không biết bao nhiêu là quân lính, Thẩm Dịch Nhiên cũng đưa được Lâm Liên Kiều rời khỏi nơi giam giữ cô. Lúc gần tới bờ biển, cô bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn Thẩm Dịch Nhiên, liền nhướng mày hỏi. Sao vậy? Vẫn còn lưu luyến? Chính cô cũng không biết mình đang mong đợi điều gì nữa. Cô nhìn lại mà không biết mình đang nhìn cái gì. Hoa Thành này chỉ để lại cho cô những ký ức xấu xa. Cả đời này cô cũng không muốn quay trở lại đây nữa. Cô lắc đầu, liền xoay người lại theo Thẩm Dịch Nhiên lên tàu. Thẩm Dịch Nhiên vậy mà khoanh tay, ung dung xoáy vào nội tâm của cô, nói thay những gì cô không dám nghĩ đến. Không muốn biết Sở Quân Huân sống chết như thế nào rồi hẵng đi hay sao? Lâm Liên Kiều hơi ngập ngừng, chững lại vài giây, cô liền đưa ra quyết định một cách dứt khoát, mặt lạnh như tiền đáp. Giết thì cũng đã giết rồi, sống chết đều là do số mệnh của anh ta. Từ giờ tôi chỉ mong cái tên đó không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Thẩm Dịch Nhiên nhích môi cười khá mỹ mãn. Anh ta cũng mong cô nói được thì làm được, bản thân cũng muốn giúp một tay, đem cô đi giấu vĩnh viễn. Sở Quân Huân bị ám sát ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, chắc chắn lòng quân cũng đang hỗn loạn đôi chút. Lưu Quang Tĩnh nhân cơ hội này đành phải đích thân hành động, vì xung quanh chẳng thể tin tưởng vào khả năng của ai. Con gái của ông ta thì có thiên hướng mềm lòng, hai con trai dù được rèn luyện từ nhỏ song vẫn còn trẻ tuổi nên khó tránh khỏi tính hấp tấp hiếu thắng. Để ngồi lên được ghế thủ tướng này, ông ta cũng phải trải qua vô số nhiệm vụ sinh tử. Vận binh đánh trận hay thao lược đều xếp vào hạng lão làng. Chỉ là không ngờ đến ở cái tuổi gần xế chiều, vốn có thể ngồi chiếm trệ chỉ tay năm ngón này, lại phải tự mình trà trộn lén lút vào trong chính mảnh đất của mình. Tuy đã hơi lớn tuổi nhưng nghiệp vụ của Lưu Quang Tĩnh vẫn còn rất điêu luyện. Chẳng mấy chốc ông ta đã dẫn đường chót lọt cho hai con trai của ông ta thoát được khỏi dinh thự vào đêm khuya. Khi mà đêm tạo nên rất nhiều góc khuất, quân sĩ ỉ lại chỉ canh chừng vài người nên cầu thả, lỏng lẻo trong khâu canh giác. Trong quá trình thoát ra, thấy đám quân sĩ người ngáp ngắn, kẻ ngáp dài, sắc mặt lờ đờ uể oải mà Lưu Quang Tĩnh không khỏi khinh thường. Hóa ra người của Sở Quân Huân cũng chỉ có như thế, vậy thì còn lâu mới lật đổ được ông ta. Lưu Quang Tĩnh giao nhiệm vụ cho hai con trai đèn vào quân doanh, cướp lại trực thăng, rồi nhanh chóng đến các

Có người báo đến cho Mạc Đinh biết rằng Lâm Liên Kiều đã mất tích. Dù cho người giả soát khắp Hoa Thành cũng không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Mạc Đinh ngay tức khắc đến bệnh viện để báo tin này cho Sở Quân Huân. Nhưng bước đi đã đến cửa lại đột ngột đứng im. Anh ta có vẻ lưỡng lự. Bây giờ Sở Quân Huân đang dốc sức mình để hồi phục vết thương. Nếu nghe được tin xấu này, sợ anh sẽ bị kích động mà ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Hơn nữa, ngày Lưu Quang Tĩnh tuyên bố từ chức sắp tới rồi, anh ta không thể để chủ soái như anh xảy ra chuyện gì được. Sở Quân gia, xin lỗi, đành phải giấu ngài chuyện này vậy. Mạc Đinh dứt khoát quay người rồi đi, còn dặn dò không cho bất cứ ai nói về chuyện Lâm Liên Kiều đã mất tích. Giấu được bao lâu thì cứ giấu, giấu đến khi anh hoàn toàn hồi phục thương tích thì càng tốt. Rồi ngày Lưu Quang Tĩnh đứng trước toàn bộ người dân để tuyên bố từ chức cũng đã đến. Sở Quân Huân đã cho người đưa ra cáo trạng công khai, vạch trần những việc mà Lưu Quang Tĩnh làm ở Thiên Thành, lộng hành quyền lực, giết hại chính người của mình để phục vụ cho mục đích đê hèn. Còn có cả đội sát thủ được ông ta huấn luyện, từ trước đến giờ đã tàn sát không biết bao nhiêu người không vừa mắt của ông ta. Ngoài mặt chính là thanh trừng bè phái hoảng loạn, thực chất là lại thâu tóm hết toàn bộ thực quyền vào tay một mình ông ta nắm giữ. Bây giờ người ta mới hiểu ra tại sao dưới trướng của Lưu Quang Tĩnh lại không có bất kỳ phó thủ tướng nào. Hóa ra chỉ vì ông ta không muốn chia sẻ quyền hành của mình cho bất cứ ai. Ngoài Lưu Quang Tĩnh, Sở Quân Bội Nhi là người thứ hai bị người dân chửi rủa nhiều nhất, bởi vì chính cô ta là người trực tiếp ra lệnh để đội sát thủ đi giết người, còn cho phóng hỏa thiêu rụi cả một nhà mấy chục người của người mà cô ta cho là tình địch. Cô ta bị mạt sát thê thảm với những ngôn từ khó nghe nhất. Lúc Lưu Quang Tĩnh khập khiễng bước ra trước đám đông, còn chưa kịp lên tiếng đã bị ném vào người rất nhiều, nào là rau củ, hoa quả, trứng gà, tất cả đều là những thứ dập nát thối rữa. Ông ta nghiến răng, bàn tay siết chặt, thầm chửi rủa ngược lại, mắng bọn họ là đám dân đen vô ơn. Trong đầu còn đinh ninh, nếu như sau này ông ta lật ngược ván cờ, chắc chắn sẽ không để một ai sống yên ổn. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ mơ mộng của ông ta. Thực tế hiện tại ông ta đã trở thành một kẻ không có gì trong tay rồi. Đến cả những quân sĩ từng cúi rạp người khi gặp ông ta, giờ cũng chẳng xem ông ta ra gì. Buổi thông báo này chỉ mang tính chất tượng trưng, dù có hay không thì ông ta cũng không thể trở về ghế thủ tướng được nữa. Đứng ở một nơi cao hơn, Sở Quân Huân nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác thảm thương của Lưu Quang Tĩnh. Như thế vẫn chưa đủ để anh hài lòng, anh vẫn nhìn ra trong vẻ mặt của ông ta vẫn còn sự đay nghiến. Nếu không diệt cỏ tận gốc, ác sẽ để lại hậu họa khôn lường. Anh cau mày, liền phất tay gọi người báo với Mạc Đinh, dẫn người lên hành quyết thị chúng. Người của anh ngay lập tức nhận lệnh. Phía bên dưới trong vài phút đã trở nên náo động. Đi lên, nhanh. Một vài quân sĩ cáu gắt khi dẫn người nhà của Lưu Quang Tĩnh lên chỗ ông ta đang đứng. Ngoại trừ vợ của ông ta không biết võ, ba người còn lại đều bị còng tay dẫn lên. Lưu Quang Tĩnh bất chợt trừng to hai mắt kinh hãi, cổ họng nghẹn ứ không nói được một câu rành rọt. Bội Nhi, con... Sở Quân Bội Nhi cúi gằm mặt, tóc tai rũ rượi xuống che đi một bên má đã bị phỏng rộp. Vết bỏng còn chảy huyết vàng chưa khô lại, nhìn như một miếng thịt lộ thiên trông rất dị hợm. Ngoài mặt ra, lưng của cô ta cũng bị một vết bỏng lớn vì cứu Thái Mỹ. Nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, ngọn lửa không biết từ đâu mà bộc phát dữ dội giữa đêm, mà trong dinh thự chỉ còn hai mẹ con của cô ta. Cô ta trong chốc lát đã đoán được đây là sự trả thù của Sở Quân Huân dành cho mình. Trong lúc cô ta tuyệt vọng vì không tìm được lối thoát, ngay lúc đứng giữa làn danh sinh tử, ý thức dần trở nên mơ hồ thì có người đến cứu cô ta ra. Khi tỉnh dậy, đối diện với mình qua gương, cô ta mới biết thì ra đó không phải là có ai đó tốt bụng cứu mẹ con cô ta, mà là bước cuối cùng trong kế hoạch trả thù của Sở Quân Huân. Anh khiến cô ta bị hủy dung, muốn chứng kiến cô ta gánh vết sẹo xấu xí trên mặt cả đời, sống trong tự ti, bị người khác bè diễu, xa lánh. Cô ta gần như đã phát điên, nhưng tay chân luôn bị trói chặt, đến muốn chết cũng không được. Ngày hôm nay lại bị lôi lên trước bàn dân thiên hạ, để cho cô ta tận mắt đối mặt với hàng trăm hay thậm chí là hàng nghìn đôi mắt đang nhìn cô ta với sự kinh tởm tột độ. Nhìn đi đâu đấy? Nhìn xuống những người bên dưới kia kìa. Trước đây chẳng phải là tự tin lắm hay sao? Một quân sĩ cộc tính liền bóp mặt của cô ta nhìn thẳng xuống bên dưới. Trong đó có những người phóng viên đang trực chờ chỉ để chụp được những bức ảnh sẽ làm rung động dư luận. Ánh đèn bất ngờ nháy sáng lóa mắt từ máy ảnh, khiến cô ta vừa sợ hãi vừa cảm thấy bị sỉ nhục. Cô ta mím môi, đôi mắt sớm đỏ bị bao phủ bởi màng lệ uất nghẹn. Bên dưới vẫn liên tục bị người khác mắng mỏ, nhưng cũng có kẻ tiếc thương thay. Mới đó tôi còn háo hức đi nhận quà cưới của cô ta, vậy mà bây giờ đã thành ra như thế này rồi. Tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp. Tiếc cái gì mà tiếc? Xinh đẹp mà độc ác thì có khác gì yêu tinh hại người không chứ. Thật may vì có người vạch trần bộ mặt giả tạo của Lưu gia này ra, nếu không là chắc còn nhiều mạng người phải chết oan lắm. Còn chúng ta thì vẫn mù quáng tôn sùng ông ta mất. Đúng đúng đúng đúng đúng. Chúng ta đâu thể đợi người chết là người nhà của mình thì mới bất bình. Giết giặc không giết, lại giết người của chính mình, trong khi họ đâu có phản nghịch gì đâu chứ. Đúng là táng tận lương tâm, không xứng được tôn trọng. Giữa lúc mọi người đang rôm rả lời qua tiếng lại, bất chợt một tốp gần mấy trăm binh sĩ xuất hiện, tạo thành hàng rào ngăn cách người dân với loạt tội phạm đang được dẫn lên. Không những Lưu Quang Tĩnh mà cả nhà của ông ta khi nhìn thấy những người đang được dẫn lên đều mở mồm há hốc. Trước mắt bọn họ là đám sát thủ hơn 120 người, những kẻ không thông qua quân đội mà dưới sự quản thúc trực tiếp của Lưu Quang Tĩnh. Đám người này coi Lưu Quang Tĩnh là pháp luật, còn lại những thứ khác đối với bọn chúng chỉ là rẻ rách. Sở Quân Huân bắt được bọn chúng nhưng không giết, mà đợi đến lúc này để xem Lưu Quang Tĩnh nhìn thấy từng người mà ông ta bỏ công dạy dỗ bị hành quyết thì cảm giác sẽ như thế nào. Mục đích thứ hai là để tạo sức ép, răn đe đám người vẫn đang âm thầm ủ mưu chống đối từ nay biết an phận, nếu không kết cuộc sẽ là nối tiếp đám sát thủ này. Mạc Đinh ở bên dưới ngước mắt lên nhìn Sở Quân Huân, anh gật đầu một cái, anh ta liền cho người chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng liên đạn phát ra đều răm rắp. Những tên sát thủ vẫn mở to hai mắt không sợ chết, vẻ mặt ngạo mạn, 100 tên như một, lại kinh kiệu đến mức khiến người ta căm ghét. Mạc Đinh gạt tay ra hiệu, tiếng súng ngay giây sau nổ ra, đồng loạt không khác gì đang ở chiến trường. Cùng với tiếng người dân hoảng sợ hét toáng, lần đầu tiên thấy nhiều người bị bắn như thế, dù là tội phạm đáng chết thì bọn họ vẫn thấy rợn người. Cảnh tượng máu chảy thành suối này, nếu như ai nhìn thấy, chắc chắn cả đời sẽ ám ảnh khôn nguôi. Sau ngày hôm đó, Hoa Thành mở lại đường liên lạc. Các bài báo tin tức về việc Lưu Quang Tĩnh từ chức và hành quyết công khai hơn 100 người ở ngay quảng trường Hoa Thành được truyền đi khắp nơi, tạo nên một cơn chấn động lớn. Việc thủ tướng mới đã được bổ nhiệm ngay sau đó và tin đồn Sở Quân Huân trở thành phó thủ tướng cũng gây xôn xao dư luận. Khi tin tức đến với các thành khác thì mọi việc đã đâu vào đó cả rồi. Các thống soái cho rằng việc bọn họ không biết gì là một sự coi thường, đặc biệt là những người luôn chống đối Sở Quân Huân phản ứng rất quyết liệt. Bọn họ cho rằng thủ tướng mới thông đồng với Sở Quân Huân gây chính biến. Các cáo buộc đối với Lưu Quang Tĩnh là ngụy tạo nên có ý định dẫn quân đi đánh chiếm lại Hoa Thành, cứu Lưu Quang Tĩnh và gia đình của ông ta. 7 trên 12 thống soái đã liên thủ với nhau, dự định sẽ dẫn hơn 100.000 quân đến để công chiếm Hoa Thành, lấy hiệu lệnh là dẹp bỏ nội loạn. 5 thống soái còn lại, trong đó có Thẩm Dịch Nhiên, đều án binh, thuận theo thủ tướng mới, cũng bị bọn họ liệt vào danh sách các thành sẽ công chiếm. Lưu Quang Tĩnh vẫn đang bị biệt giam, nhưng ông ta có thể nghe loáng thoáng được tin tức cho nên vô cùng thỏa lòng. Ông ta biết cái mạng này của ông ta còn đang rất hữu dụng. Nếu như bây giờ ông ta chết, chỉ càng làm cho các thống soái tức giận mà tiến đánh Hoa Thành nhanh hơn. Nhưng mọi việc đều đã nằm trong dự liệu từ trước của Sở Quân Huân. Chính biến xảy ra, ắt nội sẽ loạn. Nên việc trước đó anh cho người chiếm đóng 5 quân doanh ở biên giới, chiêu mộ thêm quân lực cũng không phải là chuyện thừa thãi. Theo thông báo đanh thép của 7 thống soái chống đối, Sở Quân Huân đoán bọn họ đang sắp xếp quân lực sẽ ập đến Hoa Thành sớm nhất trong vòng 1 tuần tới. Đúng vào thời điểm này, anh lại cho triển khai kế sách, thông báo đến toàn dân kể cả những kẻ đứng đầu. Hoa Thành đang có lực lượng gấp đôi, tức là hơn 200.000 quân sẵn sàng nghênh chiến và gần 300.000 quân ở biên giới sẵn sàng tiếp viện. Hơn nữa, anh cũng cho loan truyền tin tức, xưởng vũ khí ở Thiên Thành đang hoạt động hết công suất. Ai cũng biết, xưởng chế tạo vũ khí của Sở Quân Huân là đứng đầu về quy mô cũng như uy lực. Với sự hỗ trợ của vũ khí tối tân, thì dù chỉ có 20.000 hay thậm chí ít hơn, thì đối đầu 100.000 tên cũng không bị yếu thế. Tin tức nổ ra làm cho người dân vô cùng hoang mang, không ai muốn con của mình đi nạp mạng cả, nó cũng làm hàng ngũ quân sĩ của phe chống đối lao đao không ít. Những kẻ cầm đầu nổi loạn dĩ nhiên không vì những tin tức nhiễu loạn vô căn cứ này mà làm thay đổi ý định. Ngay lập tức bọn họ phái người đi do thám, kết quả lại không sai một ly. Khi tin tức do thám báo về, bọn họ mới lục đục lo lắng. Thế là hai thống soái đã từ bỏ và rút quân, sau đó lại tiếp thêm hai thành nữa rút quân do áp lực từ người dân trong thành biểu tình phản đối rất đông, gần như là toàn bộ. Chỉ còn ba thống soái lão làng từng được nhiều chiếu cố của Lưu Quang Tĩnh vẫn hừng hực quyết chiến. Vì bọn họ cho rằng Lưu Quang Tĩnh thất thế thì bọn họ chắc chắn cũng không sống được dễ dàng, cho nên mới liều lĩnh. Vì suy bụng ta ra bụng người như thế, nên dù lực lượng hiện giờ chỉ là châu chấu đá xe, bọn họ cũng không màng, vì tôn nghiêm đối với bọn họ quan trọng hơn. Một tuần sau đó, một cuộc chiến đầy khói lửa và pháo đạn rốt cuộc vẫn nổ ra. Nhưng lực lượng của ba thống soái chống đối chưa tiến được vào nửa bước của Hoa Thành đã bị đội quân do đích thân Sở Quân Huân chỉ huy đánh tan tác. Một trong số ba thống soái đã tháo chạy về thành của mình, nhưng thành của ông ta khi đó đã bị thất thủ do đã bị thống soái ở thành lân cận chiếm đóng theo mệnh lệnh của tân thủ tướng. Một màn không tự lượng sức mà lấy ít địch nhiều diễn ra gần một tuần, kết quả là bên gây nội loạn bị tan đàn xẻ nghé chẳng khiến ai bất ngờ. Đáng lý ra Sở Quân Huân có thể kết thúc trong vòng 3 ngày, nhưng anh muốn giảm thiểu số thương vong cho nên mới vừa đánh vừa chơi với bọn chúng. Cuộc chiến kết thúc, anh còn có thú vui đưa Lưu Quang Tĩnh đi hội ngộ với những người trung thành với ông ta. Nhìn thấy bọn họ cũng có kết cục giống mình, chắc ông ta sẽ cảm động lắm. Khi biết thế lực của mình đã hoàn toàn bị sụp đổ, biểu cảm gương mặt của Lưu Quang Tĩnh cũng giống như thời thế của ông ta lúc này, không còn vẻ huynh hoang, nét mặt buông lỏng như một cái xác không hồn. Ngày hôm nay đúng vừa là ngày được dự định sẽ cử hành hôn lễ của Sở Quân Huân và Sở Quân Bội Nhi. Bầu không khí rất náo nhiệt, nhưng chẳng vì có hôn lễ nào mà là vì người dân đã xuống đường đợi xem những kẻ hại dân thâm tâm độc địa này được đưa đi bêu xếu lần cuối trước khi bị giam cầm mãi mãi. Sở Quân Huân cũng đến để chứng kiến bộ dạng thảm hại của Lưu Quang Tĩnh và cả đứa em gái đã biến chất của anh lần cuối. Một nét đặc thắng hiện lên trên gương mặt anh chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với bọn họ, đặc biệt là Sở Quân Bội Nhi. Cô ta nhìn thấy anh, toàn bộ tâm can đều đau đớn khôn xiết vì nghĩ đến những chuyện tuyệt tình mà anh đã làm với cô ta. Nhưng cô ta vẫn không thể không thừa nhận rằng cô ta vẫn còn yêu anh, vẫn còn hy vọng anh sẽ rủ một chút lòng thương cuối cùng đối với cô ta. Cô ta chậm rãi bước tới gần anh, không giấu đi gương mặt chứa vết sẹo xấu xí, mà ngẩng đầu ngước nhìn anh với đôi mắt rưng rưng, ngấn lệ, giọng có chút bất ức tội nghiệp. Sở Quân Huân, anh đã từng có tình cảm với em chưa? Em đi theo anh nhiều năm như vậy, quan tâm anh, lo lắng cho anh, anh lại căm ghét em đến mức muốn dồn em vào đường cùng hay sao? Anh thực sự muốn nhìn thấy em chết thì anh mới hài lòng à? Cô ta nhăn mặt thống khổ, vừa nói lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Sở Quân Huân lại cảm thấy những giọt nước mắt của cô ta còn kinh tởm hơn cả vết sẹo kia. Cô ta nói mà chẳng cần biết mặt cô ta dày bao nhiêu, còn hỏi anh đã từng có tình cảm với cô ta chưa. Anh không nhịn được liền bật cười khinh miệt. Cô quên rồi sao? Tôi cũng là từ hai bàn tay nhuốm máu mà đi lên, nên đừng trông chờ vào tôi hai chữ mềm lòng. Cô đã động đến Lâm Liên Kiều là chính là tự tìm đường làm khó mình. Đều là do cô không để lời cảnh cáo của tôi vào tai. Đáng đời lắm. Nụ cười của Sở Quân Huân lạnh lẽo đến thấu xương. Đối với cô ta, từng lời nói của anh cứ như là cứa sâu vào da thịt, làm cho cô ta đau nhói. Trong đầu đã hiện lên sẵn ý định tự vẫn, vì chẳng còn lý do nào để cô ta phải sống nữa. Nhưng đột nhiên Sở Quân Huân uy nghiêm ra lệnh, khiến cô ta giận mình. Khi nghe xong cũng không biết nên cười hay nên khóc. Theo chỉ thị của tân thủ tướng Lưu Quang Huy, Lưu Quang Bảo và Thái Mỹ không mắc tội lớn, nên một tháng sau sẽ được thả tự do. Nhưng nếu Lưu Quang Tĩnh hay Lưu Bội Nhi dám tự sát trong khi giam giữ, những người còn lại sẽ bị chôn sống ở bãi tha ma, cho các người tận mắt chứng kiến người thân của mình bị diều hâu mổ cho đến chết. Hình phạt này do chính Sở Quân Huân thêm thắt, nó tàn nhẫn đến mức ai nghe thấy cũng phải lạnh tóc gáy, sợ hãi vì độ máu lạnh. Thái Mỹ chân run trụ không vững phải tựa vào hai con trai. Sở Quân Bội Nhi câm nín, mặt tím tái chẳng thể thốt lên thành lời. Lưu Quang Tĩnh thì căm phẫn nhìn anh, nhưng chỉ biết giấu nó vào sâu trong lòng. đây rõ là nghiệp báo của ông ta, không thể phản kháng cũng không thể tránh né. Bọn họ ngay sau đó bị dẫn đi. Sở Quân Huân liền cười nhẹ thư thái mà rời khỏi. Lúc lên xe, thấy tâm tình của anh có vẻ tốt, tài xế liền thoải mái hỏi: Sở Quân gia, chúng ta đến gặp tân thủ tướng sao? Không, đến khách sạn gặp Lâm Đình Kiều. Sở Quân Huân mạnh miệng đáp lại một câu, lại khiến bầu không khí trở nên rét lạnh hơn cả bên ngoài. Tài xế được đeo găng tay ấm vẫn cảm thấy tay của mình đang run bần bật. Đến bây giờ Sở Quân Huân vẫn chưa biết Lâm Đình Kiều mất tích, vẻ mặt còn rất háo hức nghĩ đến việc một chốc nữa sẽ gặp cô. Anh muốn cho cô nhìn thấy cảnh tượng Sở Quân Bộ Nhi thê lương bị người khác xì vả trên đường phố. Đến lúc đó cô sẽ biết anh không phản bội, rồi cô sẽ nguôi giận mà vui vẻ ở bên cạnh anh như trước. Tài xế không biết phải làm sao. Nếu bây giờ mới nói cho Sở Quân Huân biết Lâm Liên Kiều đã biến mất, đã gần 2 tuần rồi mà bọn họ vẫn chưa tìm ra, chỉ e rằng một mình anh ta không gánh nổi cơn thịnh nộ của anh. Anh ta đành vâng dạ gật đầu, đưa anh đến khách sạn trước, rồi từ từ tìm cách ứng phó. Nhưng người tài xế này xử lý có phần không khôn khéo. Anh ta cố ý lái xe chậm, mà nhiều lúc còn nhìn trộm biểu cảm của anh qua gương, khiến anh không thể không nghi ngờ anh ta đang có chuyện gì đó giấu mình. Lúc người tài xế lại lần nữa quan sát biểu hiện của anh, đột nhiên chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn thẳng vào anh ta, khiến anh ta giật mình, trong một giây mất bình tĩnh mà loạn cả tay lái. Sở Quân Huân khoanh tay, khẳng định những gì anh nghi ngờ là đúng nên quyết định lên tiếng. Bầu không khí đối với người tài xế lại trở nên rất căng thẳng hơn. Từ nãy đến giờ cậu cứ thập thò, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Người tài xế này tự dưng lại đổ mồ hôi lạnh, môi mấp máy phản biện non kém, trả lời một cách lúng túng. Không, không có, tôi đâu có thập thò, chắc ngài nhìn lầm. Nói thật, nếu không muốn mất bộ phận nào đó ở trên người. Sở Quân Huân không cần gằn giọng, mà uy lực cũng đủ làm cho tài xế bùn rùn, bất giác vì sợ mà đạp phanh thắng gấp. Anh ta nắm chặt bàn tay vào vô lăng, nhắm mắt nhắm mũi thừa nhận rằng Lâm Đình Kiều đã bốc hơi như một làn khói, có thể cô đã không còn ở Hoa Thành nữa. Sở Quân Huân nghe xong, gương mặt hoàn toàn biến sắc, ngay lập tức anh đá mạnh chiếc cửa xe bên cạnh, nhanh chóng ra khỏi xe, rồi mở cửa xe ở vị trí của tài xế mà lôi cổ áo của anh ta xuống trong vẻ mặt cuồng nộ. Các người biết cô ấy biến mất từ lúc nào? Tại sao bây giờ mới nói? Tôi không hỏi có phải là định giấu nhẹm đi hay không? Thông soái, tôi chỉ làm theo chỉ thị của Mạc. Người tài xế chưa nói hết câu, Sở Quân Huân đột nhiên ôm ngực, mặt mày của anh nhăn lại như rất khó chịu, ngay sau đó liền thổ huyết rất nhiều. Thông soái à, ngài không sao chứ? Tài xế mặt tái mét vội vàng đỡ anh trở vào trong xe. Vết thương của anh rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng nhìn tình hình hiện tại của anh có vẻ xấu đi trông thấy. Lúc anh ta định quay trở về ghế lái để nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện thì bất ngờ bị anh túm áo lại. Bàn tay anh vẫn siết chặt mảnh áo của anh ta, hơi nói phát ra có phần gắng gượng. Mau sắp xếp trực thăng, tôi phải quay về Thiên Thành. Nhưng ngài đang... Cậu muốn kháng lệnh? Ánh mắt của Sở Quân Huân gằn xuống vô cùng nghiêm nghị. Người tài xế nhỏ nhoi này cũng không có gan làm trái. Mặc dù khi Mạc Đinh biết chuyện đã ngăn cản, đến cả 10 tân thủ tướng ra mặt khuyên ngăn, Sở Quân Huân vẫn cố chấp lên trực thăng để trở về Thiên Thành nhanh nhất. Đến cả lời đề nghị trở thành phó thủ tướng trước đó, anh cũng chưa có câu trả lời mà đã vội đi. Đối với anh bây giờ, không còn việc gì quan trọng hơn tìm lại Lâm Liên Kiều. Từ đầu ai cũng biết anh gây ra cuộc chiến biến nạo loạn này phần lớn là vì ai, nên chắc chắn mọi lời khuyên anh tạm hoãn việc đi tìm Lâm Liên Kiều đều là vô dụng. Mạc Đinh không còn cách nào khác, chỉ đành theo anh trở về Thiên Thành. Quân sĩ dưới trướng của anh cũng rút về Thiên Thành một nửa sớm hơn dự kiến, một nửa còn lại ở lại để hỗ trợ củng cố vị trí của tân thủ tướng. 3 ngày sau, Sở Quân Huân đã trở về Thiên Thành trong tình trạng sức khỏe khá tồi tệ. Dù rất nôn nóng tìm cô, nhưng anh cũng không muốn bệnh tình làm cho việc tìm kiếm cô bị cản trở, nên cũng để bác sĩ thăm khám qua. Bác sĩ khuyên anh không nên lao lực vì phổi đã bị vết đâm trước đó làm tổn thương có phần chưa hồi phục hẳn. Bệnh của anh hiện giờ là tâm bệnh, chỉ cần tâm tình ổn định và nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Nhưng với tình hình này, ngay cả điều đơn giản như vậy cũng trở thành nên khó khăn. Nghe bác sĩ nói xong, Mạc Đinh mới cảm thấy quyết định không thông báo sớm cho Sở Quân Huân biết là đúng đắn. Nếu không có lẽ anh sẽ không thể tập trung vào việc đánh trận được. Bây giờ dù anh có trách phạt như thế nào thì anh ta cũng chấp nhận. Sở Quân gia, ngài cứ trách phạt tôi nếu như ngài tức giận, nhưng sức khỏe của ngài vẫn là trên hết. Tôi sẽ dốc hết sức cho người tìm kiếm Lâm tiểu thư cho ngài mà. Ngài đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Sở Quân Huân không trả lời Mạc Đinh mà im lặng một hồi rất lâu. Anh vốn không còn tâm trí nào để ý lời của bác sĩ hay Mạc Đinh nói. Toàn bộ trí óc của anh đều đổ dồn vào việc làm thế nào để tìm được tung tích của Lâm Liên Kiều. Trước khi rời khỏi Hoa Thành, anh đã gọi về Thiên Thành và lệnh cho người tìm kiếm cô rồi. Nhưng khi trở về lại được báo cáo là hoàn toàn không có thông tin gì. Từ chỗ Lâm gia, bạn bè hay trường học cũng đều không biết cô đang ở đâu. Sở dĩ anh nghĩ cô chắc chắn sẽ về Thiên Thành, mặc dù bị anh cấm đoán, vì anh biết rõ tính cách ngoan cường của cô. Nếu cô đã biết được tin cha cô mất thì cô thể nào cũng sẽ tìm mọi cách trở về bằng mọi giá. Việc cô không có ở Thiên Thành cũng như Hoa Thành khiến anh phần nào lo lắng cho sự an toàn của cô. Đột nhiên giữa hai chân mày của anh nhăn lại, như vừa nghĩ ra được chuyện gì đó. Không biết là chuyện gì mà bàn tay của anh lại gồng siết chặt, có vẻ khá giận dữ. Là Thẩm Dịch Nhiên. Người có thể qua mặt người của mình mà đưa cô ấy đi chỉ có tên đó. Kiều Kiều bị mình làm tổn thương, chắc chắn tên đó đã nhân lúc rót mật ngọt vào tai của cô ấy rồi. Đáng lẽ mình phải nghĩ tới tên đó ngay từ đầu. Chết tiệt. Một tiếng rầm do nắm đấm của anh đập xuống bất ngờ làm cho bác sĩ lẫn Mạc Đinh đều ngay tức khắc đứng nghiêm cúi đầu. Cứ ngỡ là sắp bị anh trách phạt rồi, bất chợt anh nói, mau chuẩn bị một đội cận vệ, chúng ta có sẽ đến Cửu Lạc Thành. Mạc Đinh bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt kinh ngạc. Sao, Sở Quân gia, ngài vừa mới trở về, vẫn nên nghỉ ngơi đi thì hơn. Hơn nữa, Lâm tiểu thư vẫn chưa... Gan của cậu cũng lớn quá rồi đấy, từ bao giờ lại dám thắc mắc về mệnh lệnh của tôi. Bị Sở Quân Huân cắt ngang lời, Mạc Đinh ngay tức khắc nhận lệnh dứt khoát, không dám nhiều lời nữa. Tư thế của anh ta thẳng tắp, nhận lệnh rất to, rõ, dứt khoát. Mạc Đinh không dám, tôi lập tức sẽ chuẩn bị ngay. Mạc Đinh xoay người 90 độ về phía cửa, chân định bước đi thì bị anh gọi lại. Biểu cảm gương mặt anh tỏ ra có chút khó đoán. Mạc Đinh, giúp tôi đi mời một người cùng đến Cửu Lạc Thành. Tại Cửu Lạc Thành, ngay khi đặt chân về đến Cửu Lạc Thành, Thẩm Dịch Nhiên lấy cớ bên ngoài đang có chiến loạn mà ngăn không cho Lâm Liên Kiều trở về Thiên Thành. Dĩ nhiên cô không đồng ý, dù có như thế nào cô cũng nhất quyết trở về. Cô cũng không đòi hỏi anh ta phải hộ tống cô, vì cô quá ương bướng nên anh ta liền trở mặt, đánh ngất cô, sau đó mang cô giam lỏng ở một hoa uyển. Nơi này vì ngăn cô bỏ trốn mà xây tường cao tận gần 5 mét, cổng còn có quân sĩ canh gác nghiêm ngặt. Tuy bên trong là một không gian rộng rãi, có cả vườn tược và biệt uyển, người hầu cơm bưng nước rót cho cô mỗi ngày, nhưng cô chẳng hề vui vẻ, ngược lại còn có cảm giác như mình đang bị cầm tù. Bên ngoài, tin tức về Sở Quân Huân lật đổ Lưu Quang Tĩnh, vạch trần tội ác của ông ta và Sở Quân Bộ Nhi vẫn rất rầm rộ, hầu như ai cũng biết, ngày ngày vẫn có người bàn tán về nó. Nhưng khi vào bên trong hoa uyển này, không một ai dám hé nửa lời, vậy nên Lâm Liên Kiều hoàn toàn không hay biết gì. Cô giống như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vẫn như mọi ngày khác, cứ đến đúng giờ thì lại có một tiếng gọi thiết tha quen thuộc vang lên. Lâm tiểu thư, tới giờ ăn trưa rồi. Và tình hình này diễn ra cũng đều đặn gần nửa tháng rồi. Lâm Liên Kiều giờ không còn chống đối nữa. Cô nhận ra nơi này mình không thể thoát được, càng cố chỉ càng phí sức. Cô như một con vật được nuôi nhốt, tới giờ lại có người cho ăn, làm cô nhớ đến bản thân hình của mình lúc còn tròn trịnh. Có thời điểm cô đã nặng gần 75 kg. Bất chợt đầu cô lóe lên một ý tưởng tinh quái. Cô ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu cầm bát đũa gắp thức ăn lìa lịa, nhai nuốt ngấu nghiến. Cảm thấy còn chưa đủ, cô còn lớn giọng nói, có bao nhiêu đồ ăn cứ mang hết ra cho tôi. Những người hầu khá bất ngờ vì thường ngày chỉ thấy cô ủ sột không màng ăn uống, giờ lại như biến thành một người khác vậy. Đúng lúc này, hoa uyển lại đón nhận một vị khách không cần mời mà lúc nào cũng có thể có mặt. Những người hầu thấy người này đều đồng loạt cúi rạp người kính cẩn. Thẩm gia, ngài đến rồi. Thẩm Dịch Nhiên phe phẩy tay ý chỉ bọn họ lui xuống, đồng thời anh ta cũng nhíu mày không hiểu nổi.

nhưng với tính cách có phần ngoan cố của cô, anh ta còn nghĩ cô sẽ phải suy nghĩ lâu, không ngờ cô lại bất chợt lên tiếng. Thẩm Dịch Nhiên, tôi sẽ đồng ý gả cho anh, nhưng chỉ sau khi anh đưa tôi trở về Thiên Thành. Tôi muốn đưa sản nghiệp của cha tôi tiếp tục ở Cửu Lạc Thành này. Lâm Linh Kiều đưa ra quyết định hoàn toàn không dựa trên phương diện tình cảm. Trái tim cô đã nguội lạnh, từ nay về sau chỉ vì Lâm gia mà cố gắng sống tốt. Thẩm Dịch Nhiên có vẻ cũng biết, nhưng anh ta không quan tâm, chỉ cần cô ở bên cạnh anh ta là được. Nước chảy thì đá cũng mòn, thời gian sau này anh ta không tin cô sẽ không bao giờ mở lòng nữa. Mặt mày của Thẩm Dịch Nhiên trở nên tươi tắn hơn hẳn. Anh ta như đã dự phòng từ trước mà liền đưa ra trước mặt cô một chiếc hộp vuông nhỏ trông rất quý giá. Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, vậy thì cô đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út đi, đánh dấu chủ quyền, cô là của tôi. Sau đó chuẩn bị đồ đạc, 3 ngày sau sẽ xuất phát. Được. Lâm Ninh Kiều nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trước mặt, cũng không hề bị siêu lòng với vẻ đẹp của nó. Cô lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, tự mình đeo vào một cách vô cảm. Thẩm Dịch Nhiên cong môi lên cười rất vui vẻ. Bất chợt anh ta đưa người qua, hôn sượt vào má cô một cái, khẽ giọng nói, vậy tôi đi đây, ngày mai là đến thăm cô. Lâm Ninh Kiều không né tránh khiến anh ta rất hài lòng. Một chút hương thơm từ cơ thể cô vương vấn lại ở đầu mũi, khiến anh ta như muốn dừng lại khoảnh khắc này mãi. Nhưng nếu để có lần sau thì anh ta không được làm quá. Đối với cô, từ từ tiến tới mới là cách để ăn được cô nhanh nhất. Thẩm Dịch Nhiên rời khỏi Hoa Uyển trở về phủ thống soái thì bất ngờ gặp được một vị khách đặc biệt. Từ lúc vào cổng, cấp dưới đã báo cho anh ta biết là Sở Quân Huân đến, nên anh ta cũng không quá bất ngờ, còn cho rằng anh đến rất đúng lúc. Bây giờ coi như Lâm Liên Kiều là hôn thê của anh ta rồi, anh có muốn cướp cũng cướp không nổi. Trong căn phòng tiếp khách lúc này chỉ có một mình Sở Quân Huân đang đợi sẵn. Trong tâm thế là một chủ nhà, Thẩm Dịch Nhiên tỏ ra vô cùng niềm nở, thoải mái chào đón anh như hai người chưa từng có cuộc ẩu đả. Không biết Sở Quân thống soái đến thăm, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, xin lượng thứ. Trái ngược với thái độ vui vẻ ra mặt của Thẩm Dịch Nhiên, Sở Quân Huân lại lạnh lùng cứ như băng tuyết nghìn năm. Ánh mắt nhìn anh ta còn có phần kiềm chế, cố gắng nói chuyện một cách điềm đạm. Thẩm thống soái không cần phải chuẩn bị, tôi không dự định ở đây lâu. Thẩm Dịch Nhiên biết rõ mục đích của anh đến đây, nhưng vẫn tỏ ra ngây ngốc, nét vờ vịt không hiểu lại cố ý phô trương ra rõ như ban ngày. Ồ, vậy sao? Không biết anh đại giá quang lâm đến đây là vì chuyện gì? Sở Quân Huân không vòng vo tam quốc, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề, đáp lại vô cùng ngắn gọn. Đến tìm vợ. Thẩm Dịch Nhiên trợn mắt kinh ngạc, biểu cảm có phần quá lố. Vợ? Anh nhìn trúng cô gái nào ở Cửu Lạc Thành của tôi rồi sao? Sở Quân Huân quả thật chẳng thể nói chuyện một cách đàng hoàng khi anh ta cứ bày ra khuôn mặt cợt nhả đó. Bỗng nhiên, anh trực tiếp nắm lấy cổ áo của anh ta, ánh mắt lườm như đao kiếm. Đừng giả vờ khờ khạo nữa, ở đây chỉ có tôi với anh. Tôi không ngại nói thẳng, giao Lâm Linh Kiều ra đây, cô ấy vốn là người của tôi. Thẩm Dịch Nhiên trừng mắt rừng rưng nhìn anh. Đột nhiên anh ta phì cười, môi nhích lên kinh kiệu đáp lại. Ở Hoa Thành, anh quên anh đã nói những lời gì làm tổn thương cô ấy rồi sao? Còn có mặt mũi mà đến đây đòi người. Tôi cũng không ngờ mặt của anh có thể dày đến mức này đấy. Chuyện giữa tôi và cô ấy không đến lượt anh xen vào, mau giao người ra đây. Sở Quân Huân không đủ nhẫn nại nữa, anh hét lớn vào mặt anh ta, bàn tay cố siết mạnh hơn. Thẩm Dịch Nhiên không mấy lúng túng, bộ dạng còn ra vẻ rất thư thái, hất tay anh ra. Bình tĩnh đi, tôi có nói là không giao người sao? Tối nay tôi sẽ đưa anh đi gặp cô ấy, nhưng mà cô ấy có chịu khó đi cùng với anh hay không thì là chuyện tôi không dám chắc. Thẩm Dịch Nhiên vô cùng tự tin, anh ta tin chắc nếu như Lâm Liên Kiều đã không biết sự thật thì có gặp Sở Quân Huân, có nghe anh giải thích gì đi chăng nữa, đối với cô cũng chỉ là dối trá cả. Nhưng nếu để Sở Quân Huân thấy cô và anh ta cùng đeo nhẫn đính hôn, âu âu yếm yếm với nhau thì chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Thời gian nhanh chóng trôi, bầu trời lúc này đã đen kịt. Đã đến lúc Thẩm Dịch Nhiên thực hiện lời nói lúc sáng, anh ta cố ý đến trễ, càng để cho Sở Quân Huân nôn nóng thì anh ta càng cảm thấy trò chơi này có phần kích thích. Được điều khiển Sở Quân Huân trong tay thì còn gì phấn khích bằng. Đến nơi rồi, chỉ thống soái của các người cùng tôi đi vào, mấy người còn lại đứng đợi đi. Thẩm Dịch Nhiên nói rồi liền rào bước đi trước. Sở Quân Huân bước theo phía sau anh ta, mà phía sau của anh còn một người khác cũng đang di chuyển hướng vào trong hỏa uyển. Người này có vẻ là cấp dưới của Sở Quân Huân, đầu đội mũ, dáng người cúi thấp, trên tay còn đang bê một hộp gỗ dài, nhưng chưa bước qua được cánh cổng thì đã bị lính gác ngăn lại, không cho bước tiếp. Anh ta đưa tay ra chắn ngang, mày nhíu mắt trợn hung hăng nói lớn: "Đứng lại đó, không nghe thẩm thống soái nói gì hay sao? Những người không phận sự thì đứng ở bên ngoài đợi." Sở Quân Huân lúc này cũng dừng bước, anh xoay người lại nhìn về phía cấp dưới của mình đang bị chặn lại bởi người của Thẩm Dịch Nhiên, giọng nói âm u thốt lên: "Để người này qua, anh ta là người mang quà giúp tôi." Người lính gác này có vẻ khó xử, anh ta nhìn Thẩm Dịch Nhiên chằm chằm xin chỉ thị. Thẩm Dịch Nhiên chỉ nhướng mày, đá mắt nhìn chiếc hộp ra hiệu. Anh ta ngay lập tức nắm bắt được ý nghĩ của Thẩm Dịch Nhiên, liền quay lại nhìn Sở Quân Huân, hơi cúi người nói: "Vậy Sở Quân thống soái, tôi mạn phép kiểm tra vật bên trong hộp trước." Sở Quân Huân lạnh lùng đáp gọn: "Tùy ý." Lính gác nghe xong không kiêng dè nữa mà lập tức mở hộp ra kiểm tra, phát hiện bên trong đó chỉ có một xấp vải lụa thêu. Anh ta còn tỉ mỉ đưa mũi vào người xem có mê hương gì không. Sau một hồi đến cả hạt bụi cũng không bỏ sót, anh ta mới yên tâm báo cáo. Thẩm Dịch Nhiên khi đó mới đồng ý cho người này vào trong. Sở Quân Huân kể từ lúc bước vào, anh vẫn chăm chú quan sát nơi này. Xem ra Thẩm Dịch Nhiên rất coi trọng Lâm Liên Kiều, cho nên mới sắp xếp để cô ở một nơi long trọng như vậy. Nhưng anh không hoàn toàn mất hy vọng. Nhìn kết cấu của tường, anh đoán Lâm Liên Kiều ở lại nơi này chẳng phải vì nguyện ý. Nghĩ đến đây, khóe môi anh bất giác cong lên cười nhẹ. Lúc ba người bước vào, người hầu nhanh chóng xếp thành hàng thẳng tắp, nghiêng mình chào hỏi: "Thẩm gia." "Phu nhân của tôi đâu?" Thẩm Dịch Nhiên cố ý nhấn mạnh câu nói, trong lòng sẵn đắc ý muốn chọc tức Sở Quân Huân một phen. Người hầu cũng hiểu ý, nhưng ban đầu xử lý có phần gượng gạo: "Lâm tiểu thư, phu nhân đang đọc sách ở bên trong, để tôi vào gọi cô ấy ngay." Nói rồi cô ta chạy đi ngay vào bên trong. Lúc này nét mặt của Sở Quân Huân nhăn lại, lòng đã có chút khó chịu với cách xưng hô này: "Phu nhân." Thẩm Dịch Nhiên nhún vai đi lên trước mặt anh, từ tốn đưa bàn tay đang đeo nhẫn ở ngón áp bút lên. Vẻ mặt của anh ta rất kiêu ngạo, giọng nói lại sặc mùi khiêu khích: "Quên nói cho anh biết, tôi và Lâm Liên Kiều đã đính hôn rồi." Sở Quân Huân còn chưa kịp có phản ứng, bên trong đã vang vọng ra giọng nói khiến anh nhung nhớ bấy lâu: "Thẩm Dịch Nhiên, có phải bây giờ có thể xuất phát rồi không? Tôi chuẩn bị xong rồi." Lâm Liên Kiều vừa nghe Thẩm Dịch Nhiên đến đã vội vã chạy ra ngay, gương mặt tươi tắn háo hức, cứ ngỡ anh ta đến vì chuyện trở về thiên thành. Nhưng dáng vẻ rạng rỡ trên mặt không duy trì được bao lâu, rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Ngay trước mặt cô là một Sở Quân Huân bằng da bằng thịt, người mà trước đó cô đã dắp tâm đâm anh một nhát chí mạng. Cô không ngờ lại có thể nhìn thấy anh ở đây, nên không tránh khỏi sững người, gương mặt bỗng trở nên xám xịt, đôi mắt không tự chủ cảm thấy hơi cay. Sở Quân Huân. Kiều Kiều. Sở Quân Huân nhìn thấy cô, mọi mệt mỏi bấy lâu nhanh chóng tan biến hết. Nhưng anh vừa mấp máy môi, Thẩm Dịch Nhiên lại biến thành con kỳ đà chống phá cuộc tương phùng này. "Em yêu à, xem kìa, nhìn thấy anh có cần vui như vậy không?" Thẩm Dịch Nhiên không nghĩ ngợi nhiều mà tiến đến khoác vai cô thân mật, còn nói chuyện một cách rất mùi mẫn. Ý định của anh ta là gì cô hiểu rõ nhất. Anh ta chỉ muốn hơn thua với Sở Quân Huân, muốn làm anh ghen tức. Nhưng một người bỏ rơi cô thê thảm để đi cưới một người khác có thể ghen tức vì cô ư? Nếu có, chẳng qua đó chỉ là một cảm giác không cam tâm. Thứ mà mình vứt đi thì cũng không muốn ai nhặt lại. Cô im lặng, gương mặt hờ hững, mặc cho Thẩm Dịch Nhiên muốn làm gì thì làm. Sở Quân Huân nhìn bàn tay của Thẩm Dịch Nhiên đang xoa miết trên cánh vai của Lâm Liên Kiều. Anh tức giận đến mức đôi mắt vằn đỏ mà gằn giọng cảnh cáo: "Thẩm Dịch Nhiên, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người cô ấy." Không nhịn được, anh liền bước tới định tách anh ta ra khỏi người cô, nhưng bước đi giữa chừng đột nhiên khựng lại. Thẩm Dịch Nhiên nắm lấy tay cô đưa lên, bàn tay hai người đeo nhẫn đôi như một mũi tên đâm thẳng vào tâm trí của Sở Quân Huân. Thẩm Dịch Nhiên lại nhích môi cười gian xảo nói:

Thẩm Dịch Nhiên thấy vậy liền lắc lắc cổ tay cười cợt châm chọc. Sở Quân Huân, sau một trận chiến có thể danh tiếng của anh được nâng tầm, nhưng thể lực của anh không được như trước thì phải. Thẩm Dịch Nhiên ngồi lên người anh, nắm lấy cổ áo kéo anh lên. Hai người bây giờ không giống như những người đồng chức, mà là địch thủ thì đúng hơn. Nhìn thấy hai mắt anh lờ đờ không phản kháng, Thẩm Dịch Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cơn hiếu thắng dâng cao khiến anh ta không suy nghĩ được nhiều, định vung nắm tay lên đánh tiếp cho hả giận. Dù không biết thực hư như thế nào, nhưng việc cha cô còn sống, còn đi chung với Sở Quân Huân như đến đây, chứng tỏ anh không giết cha cô. Nhìn anh đuối sức lịm đi, cô biết do trên người anh vẫn đang mang vết thương do cô gây ra. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Dịch Nhiên vẫn đang hung hăng muốn đánh tiếp, cô không thể trơ mắt đứng nhìn, liền hét lớn. Thẩm Dịch Nhiên, Sở Quân Huân bị thương, anh thắng thì có vẻ vang gì chứ? Nghe cô nói, Thẩm Dịch Nhiên quả thật dừng lại động tác. Hai hàng chân mày của anh ta nhíu chặt, hừ mạnh một cái, liền thả tay ra khỏi tay áo của anh, nhanh chóng đứng dậy, lớn giọng hạ lệnh. Người đâu? Đưa Sở Quân thống soái đến bệnh viện. Ngoài ra, không có lệnh của tôi, không ai được bước vào Họa Uyển. Tăng cường gấp đôi canh gác, tiễn khách. Lâm Liên Kiều thấy Thẩm Dịch Nhiên chịu buông Sở Quân Huân ra rồi, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn chưa kịp nói với cha cô một lời nào, lại bị anh ta thô bạo kéo đi tiếp. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía cha cô, ông ấy bị người của anh ta dẫn đi. Cô lo lắng anh ta sẽ làm gì ông ấy, nên đã vội vã cất giọng cầu xin. Thẩm Dịch Nhiên, đừng làm hại cha tôi xin anh đấy. Thẩm Dịch Nhiên hoàn toàn phớt lờ khiến cô càng lo lắng. Nghe giọng của Lâm Nghị thống thiết gọi mình càng làm lòng cô quặn thắt hơn. Kiều Kiều, cha. Mặc kệ cô hạ mình van nài Thẩm Dịch Nhiên bao nhiêu, anh ta vẫn nhất quyết tách hai cha con cô ra, còn thô bạo lôi cô vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Thẩm Dịch Nhiên, đồ khốn kiếp, thả tôi ra, để tôi gặp cha tôi. Lâm Linh Kiều vò lòng bàn tay lại, đấm liên tiếp vào người Thẩm Dịch Nhiên, chửi mắng anh ta. Nhưng anh ta lại chẳng hề hấn, ngược lại còn hung bạo đẩy cô ngã ngửa ra giường. Anh ta sờ khanh trèo lên người cô, dùng hai đầu gối kẹp chặt chân cô lại, lấy hai tay cô ghì chặt, vắt chéo lên đỉnh đầu. Từ phía dưới nhìn lên, nét mặt của anh ta vô cùng biến thái, cứ như muốn ăn tươi cô ngay lập tức. Anh ta có vẻ đang giận dữ, nhưng ngoại trừ hành động, anh ta vẫn đáp lại cô một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng sự nhẹ nhàng này lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng chán ghét. Nếu người đó thực sự là cha cô thì cũng là cha vợ của tôi, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi ông ấy rồi. Tôi sẽ không làm vợ của mình đau lòng đâu, yên tâm. Ai là vợ của anh chứ, buông ra. Lâm Liên Kiều khó chịu dãi này. Chính thái độ bất hợp tác này lại khiến cho Thẩm Dịch Nhiên không có cảm giác an toàn. Anh ta bất chợt bóp lấy cằm cô, trợn mắt phẫn nộ, cứ như chính cô đã khiến anh ta phải chịu đả kích mà trở nên điên loạn vậy. Có phải cô đã dao động khi gặp Sở Quân Huân rồi không? Cô quên anh ta đã làm gì với cô rồi ư? Cô còn từng ám sát anh ta. Cô vẫn nghĩ anh ta đến đây đưa cô về là có ý tốt à? Trừ khi đầu óc của anh ta có vấn đề. Thẩm Dịch Nhiên cũng chỉ là cố gắng để cô hiểu ra, mà mục đích chính là để cô không bị dao động với Sở Quân Huân mà quay lưng với anh ta. Thế cục hôm nay cũng chính vì anh ta quá tự tin mà không lường trước được hành động của Sở Quân Huân. Nếu để vì sai lầm này mà để vụt mất cô, anh ta thật không cam tâm. Nhẫn cưới cũng đã đeo rồi, chỉ còn thiếu một đám cưới thông báo thiên hạ và một đêm động phòng hoa chúc mà thôi. Lâm Linh Kiều cũng biết Thẩm Dịch Nhiên nói không sai. Những lời lăng mạ mà Sở Quân Huân nói với cô ở Hoa Thành, cô chưa từng quên. Nhưng điều khiến cô hận anh thấu xương đến mức muốn giết anh là vì cô nghĩ anh đã hại chết cha cô. Thế nhưng những gì diễn ra vừa rồi đã làm cho cô sáng mắt ra. Cô cảm thấy mình thật là ngu ngốc, thật nông nổi. Hiện tại lương tâm của cô đang rất dằn vặt, gương mặt của cô bơ phờ nhìn vào hư vô, miệng lẩm bẩm với một cảm xúc cứng đờ. Không, người đầu óc có vấn đề là tôi. Là tôi hiểu lầm anh ấy giết cha tôi, cho nên mới đâm anh ấy một nhát. Nhưng vừa rồi nhìn thấy cha còn sống, còn đứng ở trước mặt tôi, gọi tên tôi. Nếu như Sở Quân Huân thực sự giết cha tôi, anh ấy sao còn đưa ông ấy đến đây tìm tôi làm gì chứ? Là tôi khi đó đã không suy nghĩ thấu đáo, là lỗi của tôi. Thẩm Dịch Nhiên bây giờ mới hiểu được lý do vì sao cô lại hận Sở Quân Huân đến như vậy. Nếu đã không phải vì phản bội, vậy có khi nào cô vì áy náy mà muốn gương vỡ lại lành với Sở Quân Huân không? Vừa mới nghĩ tới thôi, máu trong người của Thẩm Dịch Nhiên đã sôi lên sùng sục. Anh ta bóp mạnh cầm cô hơn, nghiến răng nghiến lợi dằn mặt. Vậy nên cô dự định quay về bên cạnh anh ta ư? Đừng mơ, cô phải là của tôi. Nói rồi anh ta định cúi xuống hôn cô, nhưng bất chợt cô hỏi ra một câu khiến anh ta sững sờ. Thẩm Dịch Nhiên, anh yêu tôi sao? Thẩm Dịch Nhiên vậy mà cứng miệng. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu của anh ta không có câu trả lời, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lâm Liên Kiều chừng dừng vài giây, anh ta không trả lời được, cô lại tiếp tục. Anh không phải yêu tôi, mà chỉ thích những thứ mới mẻ ở tôi mà thôi. Rồi có một ngày khi khám phá hết, anh sẽ chán. Khi đó tôi sẽ chẳng là gì với anh nữa. Tôi vốn dĩ cũng chẳng có tình cảm gì với anh. Anh nghĩ hai người không yêu nhau có thể sống với nhau được bao lâu? Thẩm Dịch Nhiên, anh không phải là người xấu, tôi cũng không ghét anh. Anh để tôi đi, chúng ta vẫn là bạn bè, có được không? Lâm Liên Kiều đang rất bình tĩnh để nói ra những lời này. Bằng những lời tận sâu trong đáy lòng, cô cố gắng thuyết phục Thẩm Dịch Nhiên, khiến cho anh ta thay đổi ý định dù là cơ hội rất mong manh. Thái độ nghiêm túc của cô làm cho Thẩm Dịch Nhiên rất không vừa lòng. Anh ta bỗng nhiên cười lạnh, nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc nhẫn anh ta tặng, dùng từng ngón tay vuốt ve lên ngón tay thon dài. Cuối cùng ý của cô vẫn là muốn quay trở về bên cạnh Sở Quân Huân. Cô xem tôi là trò hề sao? Chiếc nhẫn này không phải tùy tiện đeo lên rồi tùy tiện tháo xuống là được đâu. Nơi này là Cửu Lạc Thành, mọi thứ đều phải theo ý muốn của tôi. Thẩm Dịch Nhiên trong trước mắt quay lại bộ dạng Sở Khanh. Anh ta ép chặt hai tay cô xuống giường, muốn cắn lấy đôi môi thốt ra những lời làm anh ta không vui đó của Lâm Liên Kiều. Nhưng cô bặm chặt môi, khiến anh ta không có cách nào len lỏi vào. Vì quá mất kiên nhẫn, anh ta liền thay đổi vị trí, cắn mạnh vào cổ cô một cái. Lâm Liên Kiều cắn chặt răng, cố kìm hãm lại cơn đau. Bây giờ cô thể hiện sự yếu đuối hay bất chấp chống lại đều khiến cho Thẩm Dịch Nhiên tăng thêm phần thú tính mà thôi. Tránh được anh ta lần trước, còn lần này e là không thể áp dụng lại chiêu cũ. Cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Nếu như muốn thoát được, cô chỉ còn cách thỏa hiệp. Vậy chúng ta thực hiện một giao dịch đi. Thẩm Dịch Nhiên nghe thấy câu này liền ngừng mặt lên, trưng ra vẻ khó hiểu. Cô vừa nói gì? Giao dịch? Anh ta vẫn chưa rời khỏi người cô. Cô vẫn còn nằm dưới thân của anh ta, điềm tĩnh nói, sự cứng rắn thể hiện rõ ràng trong ánh mắt. Đúng là giao dịch. Nếu đêm hôm nay anh biến tôi thành người phụ nữ của anh, ngày mai tôi liền biến thành một cái xác. Nhưng nếu như anh thả tôi ra, để tôi đi gặp cha tôi và Sở Quân Huân, tôi sẽ trở về bên cạnh anh, sẽ không bao giờ chống đối anh nữa. Và dĩ nhiên tôi chỉ âm thầm đến gặp Sở Quân Huân lần cuối, tuyệt đối tôi không để anh ấy biết, bởi vì tôi cũng không còn mặt mũi nào đối diện với anh ấy nữa. Một người từng rõ ràng tuyên bố rất yêu mạng sống của mình như cô lại dễ dàng đem mạng sống của mình để làm công cụ uy hiếp. Thẩm Dịch Nhiên có chút đấy làm buồn cười. Anh ta giật giật khóe môi, vênh mặt hỏi lại có ý mỉa mai. Cô nghĩ tính mạng của cô quan trọng với tôi lắm à? Lâm Liên Kiều mở to mắt cho thấy rõ sự quyết tâm. Vậy anh có muốn thử không? Đôi mắt cô cứ trừng lên nhìn anh ta như vậy, khiến trong lòng anh ta có một cảm giác tệ hại không nói thành lời. Bất chợt nghĩ về lần cô cả gan ám sát Sở Quân Huân ngay ở quảng trường tập trung đông hàng nghìn người, hàng trăm quân sĩ bùa vây, cô còn không sợ. Cô quả thật là chuyện gì cũng có thể làm được. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong những lần cãi nhau, Lâm Liên Kiều luôn luôn giành phần thắng, lần này cũng không ngoại lệ. Có khả năng khiến cho Thẩm Dịch Nhiên lần nào cũng chủ động nhường bước, trên đời này thật chẳng có mấy ai. Thẩm Dịch Nhiên cau mày rời khỏi người cô. Nhìn cô như thế, anh ta cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Tuy không nói thẳng ra, nhưng anh ta đã ngầm đồng ý giao dịch mà cô đưa ra bằng cách chỉ tay vào cô, hầm giọng cảnh cáo. Tôi chỉ cho cô thời hạn 3 ngày. 3 ngày sau tôi sẽ cho người chuẩn bị lễ cưới. Nếu như cô dám giở trò danh ma, cha cô sẽ gánh lấy hậu quả. Sở Quân Huân có tỉnh lại cũng không ngăn được tôi đâu. Thẩm Dịch Nhiên hừ mạnh, quay ngoắt người chút cơn giận dữ vào cánh cửa, đóng sầm thô lỗ sau đó rời đi. Căn phòng chẳng còn lại tiếng động gì, chỉ còn Lâm Liên Kiều ngửa mặt nằm đó, hướng mắt lên trần nhà, đầu vẫn không ngừng nghĩ nghĩ suy suy. Hoa uyển của ngày hôm sau đã không còn người đứng gác, Lâm Liên Kiều chính thức được đi lại tự do, không bị ai quản thúc. Người đầu tiên mà cô đến gặp không ai khác chính là cha của cô. Từ sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến như vậy, hệt như một đứa con nít vòi vĩnh cha phải ở bên cạnh mình. Trải qua hai lần tưởng như sinh ly từ biệt mãi mãi, lại một lần nữa kỳ tích lại đến với cô. Cảm xúc vui mừng rào rạt đến khó tả. Nhưng lần này có chút khác biệt. Kỳ tích này lại do chính Sở Quân Huân tạo ra, người mà trước đó cô đã trách lầm đến mức từng hứa với chính bản thân không đội trời chung với anh. Lâm Nghị nói cho cô biết Lâm gia cháy lớn là có thật, nhưng không một ai phải bỏ mạng vì đám cháy đó. Chính người của Sở Quân Huân đã đến cứu bọn họ kịp thời. Sở dĩ cha cô phải giả chết phát đám tang giả là để dẫn dụ đám người phóng hỏa ra mặt. Bọn chúng buộc phải xuất hiện vì mục tiêu của bọn chúng là cô. Vậy là bọn chúng đã mắc bẫy từ lúc nào không biết. Dù sao sự việc đều bắt nguồn từ mình mà ra. Lâm Ninh Kiều cảm thấy rất có lỗi. Chưa ngưng được cơn nức, nước mắt cô lại muốn chảy tiếp nữa rồi. Cha, con nói dối cha là đến nhà Tiểu Đào, cha không giận con chứ? Lâm Nghị đưa tay lên vuốt đầu cô con gái nhỏ ân cần. Giận đâu không thấy, chỉ thấy ông ấy thở phào, còn hơi cười như rất nhẹ nhõm. Giận thế nào được mà giận, cũng nhờ vậy mà con mới thoát nạn rồi còn gì. Cha nên cảm thấy may mắn. Thấy gương mặt cha tươi tỉnh như vậy, Lâm Liên Kiều cũng không thể mít ướt mãi. Cô nhanh chóng lau sạch nước mắt, cười lên tươi tỉnh cho ông ấy an lòng, muốn biến bầu không khí đoàn tụ trở nên vui vẻ một chút. Con xin lỗi, sau này con sẽ không nói dối cha nữa. Lâm Nghị khẽ gật đầu, tay vẫn vuốt ve mái tóc trấn an cô. Con cũng đến thăm Sở Quân Huân đi. Cha nghe mấy cấp dưới của cậu ta nói, cậu ta bị phát bệnh rất nghiêm trọng. Tuy các mối quan hệ của cậu ta phức tạp, cha không thích, nhưng qua chuyện này, cha thấy cậu ta thật lòng quan tâm con. Đột nhiên nhắc đến Sở Quân Huân, Lâm Ninh Kiều lại sững người, cảm thấy bối rối. Chắc cha cô không biết chuyện cô đã từng ám sát anh, nên mới nói cô đi thăm anh ấy một cách nhẹ nhàng như vậy. Cô cũng không định nói cho ông ấy biết, sợ ông ấy lại mang nặng cảm giác tội lỗi thay cho cô. Dù sao lỗi là do cô gây ra, cô phải tự mình chịu trách nhiệm, không để liên lụy ai nữa. Thấy cô không trả lời, Lâm Nghị còn nghĩ do bên cạnh cô đang còn có Thẩm Dịch Nhiên nên có điều khó xử không dám nói. Ông thở dài nói, nửa đùa nửa lại thật, cha không hiểu được, nhóc con như con có tài cán gì mà toàn được nhân vật lớn để ý. Nhưng theo ý kiến của cha, Sở Quân Huân có vẻ là người tốt nhất, thống soái của Cửu Lạc Thành, cũng không phải là người dễ dàng buông bỏ. Lần này phải xem con giải quyết làm sao. Dù con có quyết định như thế nào, cha cũng đều ủng hộ, miễn sao con gái cha cảm thấy hạnh phúc là được. Sau biến cố lớn lần này, Lâm Nghị đối với Sở Quân Huân như có sự khác biệt rõ ràng. Nhưng trong lòng của Lâm Liên Kiều biết rõ nhất, chắc phải làm cho ông thất vọng rồi. Giao dịch với Thẩm Dịch Nhiên, cô không thể, cũng không có ý định sẽ làm trái. Sau khi đến gặp cha, Lâm Liên Kiều thực sự đắn đo, không biết mình quyết định đến gặp Sở Quân Huân là đúng hay sai. Nhưng cô đã đặt chân đến bệnh viện rồi, chỉ cần thêm một chút can đảm. Thấy nhiều quân sĩ canh gác bên ngoài phòng bệnh của anh như vậy, cô cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tự tin để bước tới. Lâm tiểu thư, cô đến đây làm gì? Mạc Đinh vẫn luôn túc trực ở bên ngoài phòng bệnh, chính mắt anh ta nhìn thấy cô đâm Sở Quân Huân ở Hoa Thành, nên ánh mắt nhìn lúc cô có chút ác cảm, thái độ cũng không được niềm đầu cho lắm. Lâm Đinh Kiều biết cô hại anh ra nông nỗi như vậy, nên cấp dưới của anh khó chịu với cô là điều dễ hiểu. Cô không có tư cách để trách bọn họ, thái độ đáp lại vô cùng nhẹ nhàng. Sở Quân Huân thế nào rồi? Anh ấy đã tỉnh chưa? Vẫn chưa tỉnh. Nhờ ơn phát giao của tiểu thư, chủ soái của nhà tôi suýt chết. Nếu như không phải tình hình hiện tại của ngài ấy không thể di chuyển đoạn đường xa, thì chúng tôi đã đưa ngài ấy về Thiên Thành từ lâu rồi. Mạc Đinh khoanh tay, giọng nói có phần mỉa mai, cộc cằn. Lâm Liên Kiều cũng không quá để ý, một lòng chỉ muốn được vào bên trong nhìn anh một lát. Tôi có thể vào thăm anh ấy không? Mạc Đinh im lặng một lúc, anh ta nhìn cô trên dưới dò xét một lượt, sau đó lại ngẩng đầu, không tin tưởng. Nếu muốn vào thì phải soát người, toàn thân. Cứ tưởng chuyện gì to tát, Lâm Liên Kiều không lưỡng lự mà đồng ý ngay tức khắc. Được. Mạc Đinh ngay lập tức cho người mời một y tá nữ đến lục soát người của cô. Quân sĩ canh gác toàn là nam, cũng không ai muốn bị Sở Quân Huân móc mắt khi anh tỉnh dậy, nên đều tự động lảng ánh mắt sang hướng khác. Y tá kiểm tra xong, liền báo cáo tại chỗ: "Thượng sĩ Mạc, trên người cô ấy không có vật nguy hiểm." Nghe xong, Mạc Đinh có vẻ miễn cưỡng mà gật đầu. "Vậy mời Lâm tiểu thư." Lâm Liên Kiều rất khẩn trương bước vào trong, nhưng sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, bước chân của cô như mang theo quả tạ, nó bỗng nặng trĩu, khiến cô chỉ có thể lê chậm từng bước vì cô sợ khi phải đối diện với anh. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, trái tim cô bất chợt quặn đau, cảm giác tội lỗi lại ập đến, khiến cô đau hơn gấp nhiều lần. Cô cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh, muốn nhân lúc anh chưa tỉnh mà nắm lấy tay anh lần cuối cùng. Hôm nay cô đến, một là đến thăm anh, hai cũng là để từ biệt. Cô cứ nghĩ mình sẽ không khóc nữa, đã dặn lòng từ trước là không được khóc, không được yếu lòng. Nhưng khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của anh, cô thực sự không kìm nổi cảm giác xót xa. Những giọt nước mắt hối lỗi lại lần nữa lăn dài trên má, vô tình nhỏ xuống, chạm vào làn da như ngâm trong tuyết lâu ngày của Sở Quân Huân. Đôi mắt ảm đạm buồn rầu lại trái ngược với nét mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh. Môi cô còn hơi cong lên cười, cô nói: "Sở Quân Huân, anh mắc nợ em nhiều lắm sao? Sao anh lại vì em mà làm ra nhiều chuyện như vậy chứ? Rồi thành ra em lại nợ anh luôn rồi. Nhưng có lẽ kiếp này em không có khả năng trả. Anh cứ ghi nợ cho em đi, kiếp sau nhớ đến tìm em, em sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời, có được không?" Lâm Liên Kiều nắm chặt tay anh xoa xoa, sau đó cô bỗng dừng lại động tác, hai tay bỗng siết chặt lấy tay anh. Những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống mỗi lúc một nhiều, nghe cả tiếng tóc tóc của từng giọt khi rơi xuống. Rốt cuộc thì cô cũng không cố được nữa, gương mặt trong phút chốc mếu máo khóc nức, cả thân người cũng run lên bần bật. "Em xin lỗi, đừng tha thứ cho em." Lâm Liên Kiều sợ nán lại lâu thêm nữa thì cô sẽ không nỡ rời đi. Cô nhanh chóng buông tay anh ra, đứng bật dậy, vội gạt nhanh nước mắt, nói câu cuối cùng: "Sở Quân Huân, em phải nói lời từ biệt rồi. Mong anh tìm được một người tốt, xứng đáng với anh hơn em." Lâm Liên Kiều nói xong liền hạ quyết tâm quay ngoắt người rồi đi. Nhưng bước chân còn chưa nhấc lên, bất chợt cổ tay cô bị kéo lại bởi một bàn tay lạnh lẽo. Cô cả kinh chẳng phản ứng kịp, toàn thân cứ thế bị đổ về phía sau, lại quay về ngồi trên chiếc giường vừa rời khỏi, chiếc eo còn đang bị quấn chặt bởi đôi tay của một người. "Anh tỉnh từ lúc nào?" Kiều Kiều ngốc. "Anh không cần người khác, anh chỉ cần em. Em nói em nợ anh thì anh có quyền bắt em trả trong kiếp này. Em không trả thì đừng hòng anh để em đi." Sở Quân Huân dựa vào hõm cổ cô, hai tay siết càng lúc càng chặt. Giọng nói của anh tuy vẫn còn hơi đặc, hơi nặng nề, nhưng không có vẻ gì là đang trong tình trạng nghiêm trọng giống như cha cô nói. Lâm Liên Kiều nhanh chóng đoán đến một khả năng, cô nghi hoặc lại hỏi: "Anh nghe hết rồi sao? Từ nãy giờ là anh giả vờ." "Anh đâu có giả vờ, là do em nghĩ anh không nghe thấy đấy thôi." Sở Quân Huân thoải mái đáp lại, giữa hai người chưa từng có căng thẳng gì xảy ra, nhưng trong lòng Lâm Liên Kiều rất khó chịu. Anh càng đối xử nhẹ nhàng với cô chỉ khiến cô càng day dứt, cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. "Thả em ra." "Anh không giận em sao? Không hận em à? Em đã khiến anh suýt chết." Lâm Liên Kiều ra sức cỡ tay anh ra, nhưng một ngón tay cô cũng không tách được, nói chi đến việc tránh xa anh. Cô càng vùng vẫy, Sở Quân Huân càng buộc chặt. Anh vốn dĩ chưa bao giờ trách cô, nói hận cô càng không thể nào. Cô trách mình một thì anh lại tự trách mình đến 10. "Không phải là lỗi của em, là anh không bảo vệ tốt cho em, không bảo vệ tốt cho gia đình em. Là anh tạo sơ hở cho Lưu Bội Nhi, cho nên mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Nhưng anh đã giải quyết xong hết cả rồi. Kiều Kiều, anh chưa từng phản bội em." Sở Quân Huân chưa từng từ bỏ cơ hội để giải thích. Anh khát khao được cô tha thứ, khát khao được cùng cô trở lại về những ngày tháng vui vẻ như trước đây. Nhưng khi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, anh lại nhận được một câu trả lời không còn gì có thể khiến tâm can anh hụt hẫng hơn. "Sở Quân Huân, em xem báo rồi, em biết những gì anh làm đều là vì em. Nhưng em và anh đã không thể trở về như trước. Tại sao? Em vẫn còn giận anh. Sở Quân Huân kích động xoay người cô lại. Anh muốn đối mặt với cô. Chỉ có ánh mắt của cô là không biết nói dối. Thế nhưng đôi mắt cô sớm đã không còn chút cảm xúc nào. Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thừng nói: em không giận anh nữa, nhưng em rất áy náy. Càng không có mặt mũi nào nghĩ đến chuyện tình cảm với anh. Anh không quan tâm chuyện đó. Sở Quân Huân cau chặt mày không đồng ý. Lâm Liên Kiều không còn cách nào, phải lớn tiếng ngắt ngang câu nói của anh. Nhưng em thì có, em rất quan tâm, thậm chí là rất bứt rứt. Em không thể tự ta lỗi cho chính mình, vậy nên em không thể ở bên cạnh anh được. Sở Quân Huân ngay tức khắc bị phản ứng quyết liệt của cô làm cho nổi giận. Hành động trong lúc mất kiểm soát có chút thô bạo, bóp chặt hai vai của cô, anh bộc phát lớn tiếng không kém. Không ở bên cạnh anh thì em sẽ ở bên cạnh Thẩm Dịch Nhiên hay sao? Tên đó không biết yêu là gì đâu. Em nghĩ anh ta sẽ cho em hạnh phúc? Lâm Ninh Kiều bất chợt đưa mắt lên nhìn anh. Chưa tới một giây, bỗng chốc lại thu vội về. Bàn tay cô siết chặt, vẻ mặt cố tỏ ra điềm tĩnh bao nhiêu, trong lòng cô lại càng sâu thẳm bấy nhiêu. Sở Quân Huân, người như em không xứng đáng có được hạnh phúc nữa rồi. Những lời này cô chỉ dám giữ lại ở trong lòng. Đối với anh, cô đã quyết tâm cắt đứt. Gương mặt sau đó trở nên lạnh lùng, dùng hết sức thoát khỏi anh, buông ra lời ích kỷ. Không nói với anh nữa. Nếu anh thực sự còn tình cảm với em thì em mong anh đừng làm khó cha em khi ông ấy quay trở về Thiên Thành. Cũng đừng bao giờ đến Cửu Lạc Thành tìm em nữa. Đừng làm chuyện thừa thãi. Sở Quân Huân trong khoảnh khắc đó đột nhiên buông lỏng tay ra khỏi người cô. Khuôn mặt anh tối sầm, tâm tư rất khó dò. Thật lòng mà nói, lúc anh buông lỏng tay ra, cô chợt cảm thấy được một cảm giác lạnh buốt thấu xương quay quanh, có chút luyến lưu, nhưng đó đều là điều cô đáng phải nhận. Cô không có gì để than vãn. Vậy là đã kết thúc rồi. Bước ra khỏi căn phòng này, cái tên Sở Quân Huân sẽ không bao giờ được nhắc đến nữa. Cô nén nước mắt vào trong, quay người định rời khỏi. Nhưng một lần nữa, bàn tay tưởng như đã buông bỏ của Sở Quân Huân lại níu cô lại. Lần này anh lại bất ngờ đè mạnh cô xuống giường, khóa chặt hai tay cô mà hung hãn chiếm lấy đôi môi mỏng mịn, luồn lách vào bên trong khoang miệng, đào khuấy một cách ướt át. Anh làm gì thế? Lâm Liên Kiều khó khăn lắm mới nói được mấy từ. Cô sắp bị anh làm cho ngạt thở, khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc bỗng chốc hừng hực lên cảm giác nóng rực. Sở Quân Huân mặc kệ vẫn tiếp tục đến khi hai hơi thở đã trở nên hồng hộc nặng nề thì mới chịu buông cô ra. Đầu anh gục xuống bên cạnh cô, lòng khổ tâm thốt ra, hơi thở nóng ấm phả thẳng vào một bên tai nhạy cảm. Kiều Kiều, anh không thể rời xa em. Em có hiểu không? Một màn lệ mỏng xuất hiện bao quanh đôi mắt cô, cơ thể ngay lập tức giật lên rùng mình. Cô phản xạ nhanh chóng chặn lại bàn tay lạnh lẽo của Sở Quân Huân đang mò vào trong áo, chạm vào phần da mỏng manh ở thắt eo của mình. Cảm giác truyền đến giống như có một bông tuyết rơi xuống mặt đá nóng, lập tức tan chảy ra. Sở Quân Huân, đừng đi quá giới hạn. Em sẽ la lên đó. Em đã là hôn thê của Thẩm Dịch Nhiên rồi. Sở Quân Huân đã làm đến mức này vẫn không lung lay được suy nghĩ sắt đá của cô. Cô còn cố ý nhấn mạnh mình là hôn thê của Thẩm Dịch Nhiên, muốn anh từ bỏ ý định, nhưng lại vô tình chọc cho anh phát điên hơn. Anh đột nhiên nắm lấy tay cô, nhìn chiếc nhẫn đôi đeo cùng với Thẩm Dịch Nhiên thật chướng mắt. Anh không nói không rằng liền tháo chiếc nhẫn đó ra, ngay tức khắc vứt nó đi, khiến cô thoáng chốc nhăn mặt hoảng hốt, tỏ vẻ như đó là vật rất quan trọng. Sao anh dám? Đó là... Sở Quân Huân bỗng nhiên đưa ngón tay đè lên môi cô, chặn lời cô lại. Đôi mắt anh nhìn cô như nhìn thấu được tận sâu bên trong, nhanh chóng lôi từng suy nghĩ của cô ra. Có phải Thẩm Dịch Nhiên lấy cha của em ra để đe dọa em không? Anh đã sớm đoán trước, nên cho người bảo vệ ông ấy nghiêm ngặt rồi. Ngày mai lập tức cho người đưa ông ấy về Thiên Thành. Sở Quân Huân ngừng lại chừng vài giây, đột nhiên anh lấy tay đặt cô lên ngực mình, chính xác là đặt vào vị trí vết thương do cô tạo ra. Anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt đầy uất hận của em ngày hôm đó khi em đâm anh. Vậy nên anh đã nghĩ chỉ có cách đưa ông ấy đến đây mới có thể chứng minh với em rằng anh không giết ông ấy. Mọi hiểu lầm có vẻ đã sáng tỏ rồi, nhưng vết thương của anh thì vẫn còn đó. Nó vẫn chờ em trở về để chữa lành. Em không trở về, vết thương này sẽ giết chết anh.

trừ khi có thuốc cải tử hoàn sinh. Nhìn Thẩm Dịch Nhiên đang đứng bên ngoài bồn chồn, trong lòng của bọn họ càng lo lắng, chỉ biết chấm mồ hôi hột bước ra, can đảm báo cáo sự thật. Thẩm gia, Lâm tiểu thư, cô ấy thực sự đã mất rồi. Người hầu quân y hết thảy đều cúi đầu, không ai dám ngẩng mặt lên đối diện với cơn sóng thần chết chóc sắp ập đến. Mà trước khi có sóng thần, nước biển thường rút ra xa như một đợt thủy triều hạ. Cũng giống như Thẩm Dịch Nhiên lúc này, anh ta hạ giọng hỏi một câu khiến ai nấy cũng lạnh toát, lồng ngực như bị bóp nghẹt đến khó thở. Nguyên nhân? Đại diện là một quân y có thâm niên nhanh chóng đáp. Trong ngăn kéo ở tù đầu giường phát hiện một lọ thuốc an thần gần hết, có khả năng là cô ấy uống quá nhiều thuốc an thần dẫn nên đến việc tử vong. Thẩm Dịch Nhiên cau chặt hai hàng chân mày, siết tay thành đấm, lạnh giọng hỏi lại. Ý của ông là cô ấy tự sát? Vị quân y đưa tay lau mồ hôi, nuốt ực một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô ráp, ngập ngừng khẳng định. Đúng, đúng là vậy. Cơn giông tố giúp cổ cũng kéo đến. Thẩm Dịch Nhiên cuồng nộ quát lớn, rút súng ra chỉ thẳng vào những người hầu. Là ai đưa thuốc an thần cho cô ấy? Những người làm ngay tức khắc quỳ thòm xuống, mặt ai nấy cũng tái xanh sợ hãi. Thẩm gia, chúng tôi không có, chúng tôi không hề biết cô ấy có thuốc an thần, xin ngài tha cho chúng tôi. Những âm thanh van nài vừa dứt, lại đến âm thanh của tiếng súng nổ đùng đoàng, khiến những người ở gần anh ta hét lên chết điếng. Nhưng nhìn kỹ lại, chẳng có ai bị thương cả. Thẩm Dịch Nhiên chỉ đang bắn chỉ thiên, trần nhà đã thay bọn họ lãnh mấy phát đạn. Bọn họ sợ đến mức suýt nữa thì đi cả ra quần, thân thể không ngấm lạnh cũng run lên bần bật, tay chân không làm gì cũng tự dưng rã rời. Cút hết đi! Giọng Thẩm Dịch Nhiên có phần kiềm chế nói. Bọn họ không chần chừ, liền nhanh chóng rời khỏi đây. Dù có đi không nổi thì cũng phải bỏ lết thân khỏi đây cho bằng được. Nếu để anh ta đổi ý, chắc bọn họ không còn may mắn như vừa rồi nữa. Người đi hết rồi, cây súng ngắn trên tay Thẩm Dịch Nhiên cũng tuột khỏi tay anh ta mà rơi cạch xuống sàn. Anh ta như một cái xác không hồn bước vào trong, như vừa rồi đặt nhẹ nhàng đặt thân ngồi xuống bên cạnh cô, một lần nữa vuốt nhẹ gò má của cô. Nhưng cùng một hành động, chỉ cách nhau một đoạn thời gian ngắn mà cảm giác đã trở nên vô cùng khác biệt. Lâm Liên Kiều, em luôn là một kẻ nói dối, đáng lẽ tôi không nên cho em tự do. Thẩm Dịch Nhiên rất hận, cũng rất giận, nhưng sự chua xót trong anh ta nhiều hơn cả. Hôn lễ rồi lại biến thành tang lễ, đúng là món quà bất ngờ mà chỉ có Lâm Liên Kiều mới làm được. Thẩm Dịch Nhiên ở lại Hoa Uyển cho đến trời sáng, cũng không thấy anh ta ra chỉ thị gì. Chỉ thấy lúc anh ta bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không có một chút cảm xúc. Có người nói, đau buồn không nhất thiết phải thể hiện qua những giọt nước mắt, có khi im lặng chính là cảm giác đau đớn nhất. Cũng có người nói, anh ta không thể nào vì một người phụ nữ mà rơi nước mắt. Một người mất đi thì sẽ có người mới xuất hiện, khỏa lấp quầng trống mà thôi, không có gì phải quá bi lụy. Trong hai trường hợp kể trên, thật không biết chính xác Thẩm Dịch Nhiên thuộc về trường hợp nào. Tâm tư của anh ta như hố sâu không đáy, có soi đến mấy cũng chỉ thấy một màu đen. Phó mặc tang lễ cho hậu cần tổ chức, Thẩm Dịch Nhiên trở về dinh thự của mình, vô tư đem những chai rượu quý nhất ra nốc cạn. Anh ta giống như không để tâm, mặc kệ tin tức đã loan đi khắp nơi, người người xào xáo, anh ta lại không có bất cứ động thái gì, cứ ngồi một nơi thưởng thức rượu, không cho bất kỳ ai làm phiền nhiễu. Thế nhưng vẫn có một người, dù có đến cũng không khiến anh ta tức giận, cũng như không quá bất ngờ. Người này không xuất hiện khi nghe tin Lâm Liên Kiều đã chết vì tự sát thì mới là chuyện kỳ lạ. Người của Thẩm Dịch Nhiên không ngăn được Sở Quân Huân mà để anh mở toang cánh cửa thư phòng xông vào. Thẩm Dịch Nhiên lại phất tay cho cấp dưới lui xuống, ung dung đưa chai rượu lên miệng uống một hơi. Đôi mắt của anh ta lờ đờ, có vẻ đã ngà ngà say rồi. Anh đến đây làm gì? Để cười nhạo tôi sao? Cười nhạo tôi vì cô dâu tự sát trước lễ cưới, hay trả thù cho người anh yêu? Trái ngược với dự đoán của Thẩm Dịch Nhiên, Sở Quân Huân lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên trong ánh mắt nhìn anh ta vẫn ẩn chứa sâu một mối thù khắc cốt ghi tâm. Anh không phải không muốn trả thù cho cô, chỉ là cảm xúc anh đang cố kìm nén sâu xuống để đến đây đàm phán với anh ta lần cuối. Kiều Kiều vẫn còn nằm đó. Tôi không muốn làm phiền cô ấy ăn nghỉ. Món nợ máu này rồi có một ngày tôi phải đòi lại cho bằng được. Nhưng hôm nay tôi đến chủ yếu chỉ để nói tôi sẽ đưa cô ấy về Thiên Thành. Vậy nên hãy ra lệnh cho người của anh đừng cản trở khi chúng tôi rời đi. Tôi không muốn ngày tang của cô ấy phải nghe thấy tiếng súng đạn. Thẩm Dịch Nhiên nghe xong nửa ý sau đột nhiên nổi cáu. Anh ta đứng dậy, ném thẳng chai rượu đang uống giờ xuống sàn vỡ tan tành. Mùi rượu mạnh xộc lên khắp căn phòng cùng với tiếng gào lên của anh ta. Đừng mơ. Dù chưa thực hiện nghi thức cưới, nhưng cô ấy trên danh nghĩa đã là vợ của tôi rồi. Đừng hòng đưa cô ấy rời khỏi Cửu Lạc Thành nửa bước. Vốn dĩ chỉ muốn đàm phán trong hòa bình, nhưng thái độ bất hợp tác của Thẩm Dịch Nhiên đã khiến anh không thể nhịn thêm nữa. Phẫn nộ uất hận cứ thế hòa quyện vào nắm đấm mà anh dành cho anh ta ngay sau đó. Không để anh ta ngã sóng xoài, anh dùng sức kéo mạnh cổ áo của anh ta lại, giận dữ nói: mày là tên khốn kiếp. Lúc cô ấy còn sống, mày giam cầm cô ấy còn chưa đủ hay sao? Cô ấy chết rồi, mày cũng không buông tha cho cô ấy. Mày có còn là con người không? Thẩm Dịch Nhiên bị đấm một phát đến tỉnh rượu. Anh ta không chịu thua kém, cũng nắm lấy cổ áo của anh, đay nghiến đáp trả: nếu như không phải tại mày xuất hiện thì cô ấy có tự sát hay không? Mày có tư cách gì mà lên tiếng? Sở Quân Huân không thể chịu nổi bộ mặt đến giờ phút này vẫn còn tự cho mình là đúng của Thẩm Dịch Nhiên. Anh liền ra tay đấm liên tiếp vào mặt anh ta mấy cái nữa. Tao không xuất hiện, mày lại lừa cô ấy cả đời à? Căn phòng trở thành bãi chiến trường cho hai người bất phân thắng bại. Ai cũng muốn trút hết nỗi phẫn nộ. Tiếng đánh nhau to đến mức bên ngoài cũng nghe thấy được. Cấp dưới của Thẩm Dịch Nhiên liền nhanh chóng xông vào bên trong tách hai người ra. Sở Quân Huân cũng không muốn tiêu tốn thêm nhiều thời gian ở đây nữa. Càng nhìn Thẩm Dịch Nhiên, anh chỉ càng muốn ngay lập tức giết chết anh ta. Mày không yêu cô ấy, mày chỉ xem cô ấy là trò tiêu khiển. Bây giờ cô ấy chết rồi, mày vui rồi chứ gì? Đi tìm thú vui tiêu khiển khác của mày đi. Còn cô ấy, bằng mọi giá ta cũng sẽ đưa đi. Sở Quân Huân đặt rõ quyết tâm phải đưa người đi. Thẩm Dịch Nhiên kỳ lạ lại chẳng nổi giận nữa, cứ như vậy mà để anh thuận lợi rời khỏi. Ngài Thẩm, có cần chúng tôi ngăn lại không? Không cần, cứ mặc kệ anh ta. Thẩm Dịch Nhiên ngồi huỵch xuống sofa. Anh ta giang hai tay ngã người dựa ra sau ghế, đầu ngửa lên trần nhà, đôi mắt từ từ khép lại, dần chìm vào hố sâu u tối. Đó có lẽ cũng là nguyện vọng của cô ấy. Vào những ngày cuối đông, tuyết tan càng làm cho không khí buốt giá hơn bao giờ hết. Nhưng cũng là ngày các con đường dần nhộn nhịp trở lại. Trong một căn phòng với cách bài trí quen thuộc, Lâm Ninh Kiều như một nàng công chúa nằm yên giấc trên chiếc đệm màu tím hoa cà, phảng phất một mùi thơm nhẹ. Cơn gió lạnh buốt bên ngoài bất ngờ thổi nên qua kẽ hở ở cửa ban công mà tràn vào căn phòng vốn có người đang hì hục đốt lò sưởi. Lâm Ninh Kiều bị cái lạnh phớt qua làm cho tỉnh giấc. Cô như vừa trải qua một giấc mơ rất dài nên trong đôi mắt vừa mở ra có chứa đựng một chút mệt mỏi. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt cô chính là cái trần nhà quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi khi suy nghĩ, trần nhà luôn là nơi cô dán mắt đến để tìm kiếm một sự tập trung. Đầu sau đó lại nghiêng nhẹ nhìn qua phía cửa ban công. Bên ngoài khung cửa kính vẫn là khung cảnh không có gì xa lạ. Cô còn nghĩ mình đang nằm mơ, liền đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần. Hình ảnh trước mắt vẫn không thay đổi. Lúc này gương mặt của cô mới hiện ra một vẻ kinh ngạc. Mình đang ở nhà sao? Trong phút chốc, cô cứ ngỡ mình như đã trọng sinh lần thứ hai. Vì rõ ràng trước đó nhà của cô đã bị đốt trụi, chính cha cô cũng đã xác nhận điều đó rồi. Khi nghe tiếng động phát ra từ phía sau lưng, bóng dáng người đàn ông đang miệt mài tự tay đốt lò sưởi kia bất chợt sững lại, lập tức quay người lại nhìn. Kiều Kiều, em tỉnh lại rồi sao? Giọng nói này khiến Lâm Ninh Kiều ngay tức khắc gạt bỏ mơ hồ, liền quay đầu lại. Đôi mắt cô bỗng nhiên trở nên rưng rưng. Sở Quân Huân, anh vẫn luôn ở đây sao? Sở Quân Huân bỏ thanh củi trên tay xuống, nhanh chóng tiến về phía Lâm Ninh Kiều, cho cô một cái ôm ấm áp. Anh không ở đây thì ở đâu? Anh phải là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Ngày hôm đó, sau khi thuyết phục Lâm Ninh Kiều, Sở Quân Huân đã đưa cho cô thuốc giả chết để qua mặt Thẩm Dịch Nhiên. Phương thuốc này đang dần mai một nên không được biết đến rộng rãi. Nhưng may mắn, anh đã từng đọc qua một quyển sách y thuật khi còn là một quân sĩ nhỏ nhoi. Từng chừng loại thuốc này rất vô dụng, nhưng không ngờ vẫn có lúc anh cần dùng tới.

Nhưng phải hỏi ý của cha em đã. Ông ấy đồng ý rồi. Sở Quân Huân chua gì đã đáp lại gần như ngay lập tức, khiến cô sừng sốt đến mức ngồi bật dậy. Hả? Khi nào thế? Anh khẽ cong môi cười, bộ dạng đùa giỡn đáp. Lúc em còn mải lo ngáy ngủ. Lâm Linh Kiều nhìn Sở Quân Huân một cách nghi ngờ. Tính ra hiện tại cô còn chưa tròn 20 tuổi, cha cô sao lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ? Ông ấy thương cô thật, nhưng chưa đến mức dễ dãi như thế này. Sở Quân Huân nhìn cô làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, không nhịn được liền bật cười lớn. Không tin thì đi em hỏi cha của em đi. Ông ấy phải đồng ý rồi thì anh mới danh chính ngôn thuận đi từ cửa chính Lâm gia vào đây chứ. Sau này không phải lén lút nửa đêm trèo ban công nữa. Lâm Liên Kiều rốt cuộc lại chạy đi hỏi cha cô thật. Nhưng trước khi hỏi chuyện, cô lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lâm gia trên dưới đều bày ra biểu cảm vui mừng như vừa trúng được món hời lớn khi nhìn thấy cô. Cô có chút không hiểu, chẳng phải cô mới chỉ ngủ một ngày thôi sao? Biểu cảm của bọn họ thực sự khoa trương quá rồi. Thế nhưng khi đến gặp cha cô, ông ấy còn xúc động hơn đến suýt thì khóc. Hóa ra cô bị tác dụng phụ của thuốc giả chết làm cho hôn mê sâu sau khi được giải thuốc. Y sư bào chế ra thuốc này và cả bác sĩ đều không chắc khi nào cô sẽ tỉnh lại. Vậy là từ đó đến nay cô đã nằm trên giường sấp xỉ nửa tháng rồi. Cha cô còn cho cô biết trong những ngày cô trong trạng thái ngủ sâu đó, Sở Quân Huân một bước cũng không rời, chính tay anh ở bên cạnh chăm sóc cho cô, từ việc bón thức ăn đến cả việc tắm rửa thay quần áo. Cha cô vậy mà chẳng ngăn cản, còn là người chủ động nhắc đến chuyện kết hôn trước. Không biết trong thời gian cô hôn mê, hai người đã bàn tính chuyện tới đâu rồi. Hỏi chuyện xong, cô chỉ biết lùi thủi trở về phòng, mà từ khi nào đã đỏ mọng như quả cà chua, chẳng dám đối diện với ánh mắt của anh. Sở Quân Huân vẫn ngồi chễm chệ trên giường, khoanh tay dáng vẻ đầy tự tin nói. Anh không nói dối chứ? Lâm Ninh Kiều đứng ở cửa hỏi vào, giọng hơi bẽn lẽn. Anh chắc muốn kết hôn với em. Sở Quân Huân đột nhiên đứng dậy, đến kéo cô lại ôm vào người. Hỏi thừa, đương nhiên là chắc rồi. Lâm Ninh Kiều trước đó còn sợ mình không đủ tốt để trở thành vợ của anh sau những chuyện mà cô đã làm. Nhưng anh đã trả lời ngay chẳng cần chừ, cũng chẳng nghĩ ngợi, khiến trong lòng cô bất chợt nhẹ nhõm. Nếu anh đã chắc chắn thì cô cũng không việc gì phải chần chừ nữa. Vậy thì tổ chức ngay trong tháng này luôn đi. Đầu tháng sau em phải quay trở lại trường học rồi, lúc đó sẽ không có thời gian đâu. Câu đầu có vẻ nôn nóng, nhưng câu khiến cho gương mặt của Sở Quân Huân bất ngờ đen lại lại là câu phía sau, dường như anh có chút không vui. Em lấy chồng rồi mà vẫn muốn đi học. Lâm Ninh Kiều không nghĩ đó là chuyện gì to tát, cô rất tự nhiên nói. Dĩ nhiên rồi, em cũng muốn có nghề nghiệp của riêng mình. Em không thích dựa vào cái danh thống soái phu nhân hay là mấy cái xưởng vũ khí của anh. Đến thương hiệu vải nổi danh của cha em còn không muốn dựa vào nữa là. Bỗng nhiên môi của Sở Quân Huân giật lên hơi cười nhẹ. Anh thừa biết tính cách của cô, nhưng cũng muốn thử thuyết phục cô một chút. Anh liền đưa ra một điều kiện hết sức hấp dẫn. Anh thành lập cho em một tòa soạn. Đó sẽ là tòa soạn lớn nhất thiên thành được không? Không cần học nữa, trực tiếp làm bà chủ luôn đi. Lâm Liên Kiều phụng phịu hai má, cô đẩy vai huých nhẹ vào vai anh một cái. Em không cần. Cấm anh nhúng mũi vào công việc của em đấy. Xem ra không thể thuyết phục cô bằng vật chất, Sở Quân Huân lại nảy ra một ý, liền áp tay lên cái bụng nhỏ của cô, còn cố ý ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Vậy nếu như trong lúc vẫn còn đi học, em mang thai thì sao? Lâm Liên Kiều nghe tức khắc cảm thấy gai ốc toàn thân nổi bợn, đỉnh đầu như muốn bốc khói. Cô nhanh chóng đẩy anh ra, lắp bắp ngại ngùng. Anh lo xa cái gì đấy? Toàn nói linh tinh. Sở Quân Huân nhìn biểu cảm của cô mà thích chí cười phá lên. Không nghĩ trêu chọc một người có thể làm cho tâm trạng của mình tốt đến như vậy. Nhưng cô thì ngược lại, cảm giác bị trêu ghẹo chẳng mấy sung sướng. Cô thẹn quá hóa giận, liền theo thói quen trước đây đẩy anh về phía cửa ban công. Anh mau đi về đi, anh ở nhà em mãi thì chuẩn bị kết hôn kiểu gì luôn. Sở Quân Huân buồn cười lên tiếng nhắc nhở. Anh bây giờ đã đường đường chính chính bước ra từ cửa phòng của em được rồi. Lâm Liên Kiều đứng sững lại, thấy bản thân luống cuống đến quên trước quên sau, thật mất mặt. Nhanh chóng cô liền chuyển hướng ngược lại về phía cửa phòng, vẫn còn ý định muốn anh đi. Sở Quân Huân bất lực để cô đẩy đi, trong thâm tâm còn tiếc nuối muốn níu kéo. Trong phòng vẫn còn nhiều đồ chưa thu dọn của anh lắm đấy. Hay để anh thu dọn rồi cứ để ở đây đi, dù sao sau này cũng lui tới thường xuyên mà. Cô vừa dứt câu, cả người của anh cũng vừa lúc bị đẩy hết ra ngoài, chưa kịp quay mặt lại thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng sầm. Anh không cam tâm, liền đập cửa nói lớn: không tạm biệt anh sao? Cánh cửa ngay sau đó liền mở ra, anh mới thôi đập nữa. Lâm Liên Kiều giống như vội vàng làm cho xong, cô bước nhanh ra, hai tay giữ lấy vai anh, chân nhón lên đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng, gương mặt nóng bừng khẽ nói: tạm biệt. Nói xong cô liền thu người về, một lần nữa lại đóng chặt cửa. Sở Quân Huân ngây người, điếm nhẹ bờ môi bị cô gieo vương vấn nên không nỡ rời đi, nhưng anh phải nhanh chóng quay trở về chuẩn bị cho hôn lễ để không phụ sự vội vàng hấp tấp của cô. Đằng sau cánh cửa, Lâm Liên Kiều ngồi thụp xuống, hai bàn tay áp lên khuôn mặt nóng rực, cô mím môi, lồng ngực cuộn trào cảm xúc hồi hộp. Mình thực sự sắp lấy anh ấy rồi. Bất ngờ nghĩ đến vừa rồi còn mạnh dạn nói làm đám cưới trong tháng này, nhưng cô còn không biết hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi. Nghĩ rồi cô tức tốc bò người dậy, chạy đến xem lịch bàn. Không biết còn bao nhiêu ngày mà khi nhìn xong, hai bàn tay cô bất chợt run như cầy sấy, biểu cảm gương mặt trở nên cứng đờ. Chỉ còn có 5 ngày, không phải là đùa mình chứ? Mặc dù phải nói là rất gấp gáp, nhưng nếu bây giờ cô đến tìm anh nói những lời lúc nãy chỉ là bồng bột, anh chắc sẽ nghĩ cô đang đùa giỡn với tình cảm của anh, có khi lại gây ra hiểu lầm không đáng có. Vậy nên đã đỡ lầm lao rồi thì phải theo lao thôi. Cô chỉ đành cật lực để chuẩn bị để xuất giá. Thiên Thành cũng đúng vào lúc nhà nhà, người người bắt đầu chuẩn bị để bước sang một năm mới. Đây là khoảng thời gian nhộn nhịp và bận rộn nhất trong năm. Cuộc sống của Lâm Liên Kiều cũng sắp bước sang một trang mới. Nơi đó không chắc sẽ không có muộn phiền, nhưng chắc chắn cô đã có đủ bản lĩnh để vượt qua. Và hơn hết, cô không còn đơn độc. Bên cạnh cô giờ đây có cha, có bạn bè, có cả Sở Quân Huân, có đầy đủ tất cả những người cô thương yêu. Cô muốn khiến cho cuộc sống của mình trở nên thật trọn vẹn, biến những nuối tiếc trong kiếp trước thành hạnh phúc trong kiếp này. Đặt tấm lịch bàn xuống, mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài, cô bất giác nở một nụ cười thật tươi tắn, đôi chân thon dài bước về phía ban công, bỗng chốc liền mở toang ra. Cô vươn vai giang tay ra đón nhận nguồn ánh sáng rực rỡ, hít thở bầu không khí trong lành, nhìn ngắm trời quang và khung cảnh nhà cửa yên bình. Vì quá đỗi xúc động, cô liền cảm thán thốt lên một câu: lạnh khiếp, sao lại lạnh như vậy chứ, mình chết mất. Cũng là cảm, nhưng mà là cảm lạnh. Đến nỗi cô nói xong liền hắt hơi liên tục mấy cái, chóp mũi bừng đỏ như mũi tuần lộc, môi run cầm cập vào nhau, tự dưng lại đãng trí ra mở cửa ban công. Cô nhanh chóng sửa chữa sai lầm bằng cách đóng nhanh cửa lại, ngăn chặn khí lạnh tràn vào phòng. Niềm hạnh phúc nhất mà cô cần lúc này có lẽ là ngọn lửa đang cháy bên trong lò sưởi. Một màu đỏ rực bao phủ khắp cả dinh thự thống soái, những thảm nhung đỏ trải dài thành đường đi trên mặt đất, hàng trăm đèn lồng hỉ treo lơ lửng trên cao, phá hoa đổ tanh tách ổn ả, tiếng khách mời nô nức tiến vào bên trong, bầu không khí ngày hôn lễ diễn ra vô cùng náo nhiệt. Điềm Á Hiên mặc âu phục chỉnh tề, cùng cha mẹ đến tham dự lễ cưới của người bạn đầu tiên ở môi trường đại học, cũng là người bạn thân nhất của cậu ta. Lúc nhận được thiệp mời, cậu ta đã vô cùng ngỡ ngàng, lại cảm thấy có một chút mất mát. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó lại mỉm cười, thật tâm chúc phúc cho cô. Một mối tình đơn phương đã mãi mãi khép lại, đó sẽ là quãng hồi ức đẹp đẽ mà cậu ta sẽ giữ mãi ở trong lòng. Tống Uyển Chân đứng ở một vị trí gần đó, ánh mắt vẫn âm thầm hướng về Điềm Á Hiên. Từ một người dường như đã được cha mẹ sắp đặt sẵn đường đi bến đỗ, giờ đây cô ta sẽ tự tin sống cuộc sống của chính mình, rẽ theo ngã rẽ mà mình mong muốn. Hít thở sâu một hơi, Tống Uyển Chân cười lên rạng rỡ, liền bước tới chỗ đứng của Điềm Á Hiên. Thấy Tống Uyển Chân, cậu ta cũng chủ động bắt chuyện trước. Từ khi trở về Thiên Thành, hai người cũng không còn cơ hội nói chuyện với nhau. Bên cạnh Tống Uyển Chân đã không còn Tống Thanh Trương đi kè kè giám sát như trước. Cậu ta thấy vậy cũng khá bất ngờ. Cha cậu sao rồi? Ông ấy còn bắt cậu đi xem mắt nữa không? Chuyện này có vẻ không thích hợp nói ở nơi đông người, nên Điềm Á Hiên cũng biết ý mà hỏi nhỏ. Tống Uyển Chân cũng không ngại ngần liền đáp: ông ấy khỏe rồi. Đúng là vẫn còn ý định đó, chỉ là ông ấy tạm thời chưa tìm được đối tượng thích hợp thôi. Tống Uyển Chân ngưng một chút khẽ cười, sau đó tiếp tục nói hết ý còn lại: nhưng sau này ông ấy không dám ép tôi nữa rồi. Tống Huyền Trân khẳng định dường như rất chắc nịch, khiến Điềm Á Hiên có chút tò mò. Chuyện là khi Lâm Liên Kiều đến Tống gia để tự tay đưa thiệp cưới, nhưng chỉ duy nhất cô ta là được mời, cô ta liền nghĩ đến việc nhờ vào mối quan hệ của mình mà và Lâm Liên Kiều mà cả gan nói thẳng với Tống Thanh Chương rằng không muốn bị chỉ định kết hôn nữa. Tống Thanh Chương khi đó tỏ rõ thái độ bực tức ra mặt, nhưng ông ta vẫn phải nén nó xuống, vì Lâm Liên Kiều chính là chống lưng phía sau cô ta. Vậy chẳng cách nào cô ta cũng được Sở Quân Huân chống lưng cho. Chỉ nhắc tới ba từ Sở Quân Huân này thôi, Tống Thanh Chương đã không dám có tư tưởng chống đối. Xem ra không phải lúc nào dựa vào mối quan hệ vì tư lợi cũng là xấu. Con người nhiều khi không thể làm việc gì đó một mình, có đôi lúc rất cần có một người đứng ra giúp mình vượt qua. Người đó sẽ là một người tri kỷ đáng quý nhất trong cuộc đời. Điềm Á Hiên nghe xong còn cảm thấy vui thay cho Tống Uyển Trân. Được thoát khỏi lồng giam bấy lâu nay chắc chắn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Tuy cậu ta chưa từng trải qua cảm giác đó, nhưng điều mà người ngoài cuộc nhìn vào còn thấy khó chịu thì người trong cuộc dĩ nhiên sẽ luôn bồn bực hơn gấp nhiều lần. Tống Uyển Trân bất giác nhìn về phía trung tâm buổi lễ đang trải đầy hoa, đôi mắt bỗng nhìn lén Điềm Á Hiên như đang chuẩn bị để nói chuyện gì đó mà rất khó cất lời. Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng Tống Uyển Trân cũng lấy hết can đảm lên tiếng. Điềm Á Hiên, cậu có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với tôi không? Tôi rất ngưỡng mộ Kiều Kiều, cũng muốn được như cậu ấy, cưới người mình yêu. Điềm Á Hiên hình như không tin vào tai mình. Có lẽ những người khác nói chuyện khá ổn khiến cậu ta nghĩ mình có thể đã nghe nhầm gì đó. Chưa kịp để cậu ta thắc mắc, Tống Uyển Trân liền nói tiếp, khẩu hình miệng rất rõ ràng, dù không nghe cũng biết cô ta đang nói gì. Mối quan hệ giống như Kiều Kiều và Sở Quân Huân. Nhìn thái độ nghiêm túc của Tống Uyển Trân, Điềm Á Hiên vừa bối rối lại vô cùng kinh ngạc. Cậu muốn cưới tôi? Ý của lời nói bị hiểu đi quá xa, khiến Tống Uyển Trân thẹn thùng đỏ mặt, nhanh chóng xua xua tay. Không, không phải, ý của tôi là tìm hiểu nhau như người yêu. Vì quá đường đột, Điềm Á Hiên rất lúng túng nên hỏi lại câu có phần ngốc nghích. Nhưng tại sao lại với tôi? Tống Uyển Trân đã vận dụng hết can đảm để thổ lộ, chỉ vì Lâm Liên Kiều từng nói trước đây Sở Quân Huân cũng theo đuổi cô bất chấp như vậy, không phân biệt thời gian hay địa điểm. Cô cũng từ đó động lòng, thế nên cô ta cũng nghĩ mình sẽ như Sở Quân Huân, nhất định sẽ kịch liệt theo đuổi Điềm Á Hiên đến khi thành công. Vậy mà Điềm Á Hiên ngờ nghịch nói đến đây mà không chịu hiểu, khiến cô ta lần đầu lộ ra vẻ mặt thiếu nhẫn nại. Hết cách, cô ta chỉ đành nói thẳng, cậu đúng là đồ ngốc, vì tôi thích cậu. Bây giờ cậu chưa thích tôi cũng không sao, tôi sẽ theo đuổi cậu, tôi sẽ... Làm gì còn chưa chịu vào nữa, đang chờ tôi sao? Tiểu Đào vừa mới đến bất ngờ chạy đến khoác vai Tống Huyền Trân từ phía sau. Tống Huyền Trân vì vậy mà khựng lại không thể nói tiếp. Tiểu Đào nhìn Tống Huyền Trân, bỗng nhiên lườm mắt có ý trêu ghẹo. Trân Trân, hôm nay cậu trang điểm đậm quá đấy, cậu đắp bao nhiêu phấn lên má mà đỏ như vậy chứ? Muốn gây sự chú ý của anh chàng nào à? Dù bề ngoài đang rất chủ động, như sự ngại ngùng không thể giấu nổi trên khuôn mặt, Tống Huyền Trân vội vàng bác bỏ ý của Tiểu Đào vì quá xấu hổ mà bước nhanh đi trước. Đâu, đâu có đâu, mà tôi bình thường mà, chúng ta nhanh vào ổn định thôi. Điềm Á Hiên còn chưa hoàn hồn sau khi bị tỏ tình bất ngờ, cậu ta vẫn đứng chôn chân một chỗ. Tống Huyền Trân đã lỡ mạnh dạn thì phải mạnh dạn cho chót. Cô ta đang đi thì bất ngờ quay người lại, bắt lấy bàn tay của cậu ta kéo đi. Đừng có đứng ngây ra đó nữa, cùng đi đi, đừng để mọi người phải đợi. Gạt qua hết mọi thứ còn dang dở, mọi người hôm nay cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Lâm Liên Kiều thật xinh đẹp trong bộ váy cưới truyền thống, bước đi bên cạnh Sở Quân Huân vô cùng lịch lãm. Một đôi trai tài gái sắc đang bước ra, trên mặt là nụ cười rạng rỡ của sự hạnh phúc. Không cần phải đốt pháo, tiếng vỗ tay đồng thanh tăm tắp cũng đủ làm cho bầu không khí bội phần náo nhiệt. Trên kia, Lâm Liên Kiều và Sở Quân Huân đang kính rượu Lâm Nghị. Ở dưới khu vực của quan khách, Tống Uyển Trân ngồi bên cạnh Điềm Á Hiên, nói chuyện với cha mẹ của cậu ta một cách rất tự nhiên. Bàn tay để nơi góc khuất dưới bàn vẫn nắm chặt ngón tay áp út của Điềm Á Hiên, khiến cậu ta ngại ngùng không biết phải làm gì. Cố ý giật ra rồi cũng bị cô ta giữ lại, ý định đã từ bỏ, cả cơ thể như bị đông cứng, không dám động đậy. Tống Uyển Trân chủ động nhiệt tình như vậy, dù vẫn còn có chút chưa quen nhưng trong lòng quả thực rất vui vẻ. Điềm Á Hiên, nhất định tôi sẽ cho cậu thấy tình cảm của tôi. Lâm Ninh Kiều đứng từ xa đã để ý hai người họ từ nãy đến giờ. Tống Huyền Chân đúng là học hỏi nhanh thật, mới đó mà lão có thể bạo dạn như vậy. Thật ra khi kể về quá trình Sở Quân Huân theo đuổi cô cho Tống Huyền Chân nghe, cô có chút nói thái quá, chỉ để tạo thêm động lực cho Tống Huyền Chân mà thôi. Lâm Ninh Kiều mãi nghĩ, không biết từ khi nào mà bất giác cười, nhưng ngay lập tức bị Sở Quân Huân để ý đến. Thu lại nụ cười gian xảo của em đi. Muốn cười như vậy thì để dành vào buổi tối cho anh ngắm thôi. Lâm Ninh Kiều hừ nhẹ chống nạnh, cố ý ngừng mặt còn nhe cả hàm răng ra trêu anh. Em cười gian xảo chỗ nào chứ? Rõ ràng là cười tươi như vậy mà. Sở Quân Huân bật cười, liền đưa tay cố định lại nụ cười khoe răng đó trên mặt cô, sau đó liền xoay cô về hướng ống kính đang đợi sẵn. Em cười như thế này rất đẹp, chúng ta chụp một tấm kỷ niệm nào. Anh vừa dứt lời, tiếng tách và ánh sáng chói mắt từ máy ảnh đã đồng loạt phát ra. Từ đó bức ảnh thống soái điển trai cùng nụ cười có 102 của phu nhân anh ra đời. Tối đến, tiệc tàn, căn phòng tân hôn đã được bài trí vô cùng lãng mạn, còn có cả nến thơm, cánh hoa tươi dài đầy khắp sàn chờ đợi chủ nhân. Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong căn phòng là một âm thanh va chạm lớn vang lên bất ngờ từ cánh cửa, sau đó là giọng nói của Lâm Ninh Kiều có phần hoảng loạn. À, Sở Quân Huân, đừng hấp tấp mà. Sở Quân Huân bế cô trên tay, mặc kệ cô vùng vẫy, anh vẫn tiến nhanh đến chiếc giường trải ga trắng toát cùng với chiếc chăn màu đỏ được thay mới và cặp gối uyên ương. Đến cửa anh cũng không mở được một cách bình thường, thì có thể thấy anh đang nôn nóng đến mức nào. Kiều Kiều, em có biết anh chờ đợi đến giây phút này bao nhiêu lâu rồi không? Anh đang vô cùng hạnh phúc. Sở Quân Huân đặt Lâm Ninh Kiều ngồi xuống giường, khuôn mặt áp sát, cô khoanh tay, nhướng đôi mắt, bắt bẻ hỏi ngược. Là anh đợi đến đám cưới hay là đêm tân hôn? Sở Quân Huân lộ ra ánh mắt đầy mục đích, tà ma đáp khẽ bên tai cô. Cả hai. Nói rồi, Sở Quân Huân ngay lập tức lao vào hôn Lâm Ninh Kiều, động tác rất ôn nhu, sau đó lại nhẹ đặt cô nằm xuống giường, vừa hôn cuồng nhiệt, vừa tranh thủ cởi chiếc áo vướng víu đang bó vào người. Lâm Ninh Kiều nhắm nghiền mắt, tận hưởng nụ hôn sâu, đôi tay từ khi nào đã vòng qua ôm lấy cổ anh, những ngón tay của cô run run chạm vào phần da thịt mỏng manh ở sau gáy của anh, khiến lồng ngực anh cuộn trào nóng rực, càng ôm cô chặt hơn. Khát khao chạm vào cơ thể mềm mịn của cô càng mãnh liệt. Anh lưu luyến rời môi cô, từ từ di chuyển xuống, hôn mạnh từng nơi anh đi qua để lại dấu ấn, như một cách đánh dấu chủ quyền. Lâm Ninh Kiều dướn người, cảm giác lưng lưng tê dại đang lan truyền khắp tứ chi vì từng đợt động chạm của anh khiến người cô nóng ran. Đôi mắt đen huyền của cô nhanh chóng bị bao phủ bởi một màn lệ mỏng, nhìn nó long lanh như vầng trăng phản chiếu dưới mặt hồ trong đêm khuya thanh mát. Bộ dạng của cô lúc này trông vô cùng mỹ miều, khiến anh chỉ muốn nhanh chóng làm cho màng lệ đó ngừng đọng rồi từng giọt rơi xuống một cách thỏa mãn. Kiều Kiều, em sẵn sàng chưa? Giọng của Sở Quân Huân trầm thấp xuống rất cuốn hút. Nằm dưới thân người đàn ông cường tráng, thân hình săn chắc đến từng múi cơ thể như thế này, sao cô có thể cưỡng lại cho được. Nhưng tâm trạng của cô thú thực vẫn có chút căng thẳng. Cô chỉ nhẹ gật đầu, lý nhí đáp lại bằng một từ. Sở Quân Huân nhích môi cười hài lòng. Anh cúi xuống hôn lên trán của cô một cái, bàn tay nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve nơi mang tai làm cô phân tâm. Nhân lúc cô đang mơ màng tận hưởng sự dịu dàng thì đột ngột anh tiến mạnh một cái, khiến cô bất giác cong lưng la toáng lên. Khuôn mặt cô nhăn nhíu lại trong một khoảnh khắc, bàn tay đang đặt trên vai anh bất ngờ bấu chặt. Sở Quân Huân chuyển động nhẹ nhàng, ân cần hỏi bên tai cô để điều chỉnh tốc độ cho thích hợp. Đau lắm sao? Hơi đau một chút thôi, giờ thì ổn rồi. So với những gì mà chúng ta đã trải qua thì cảm giác này vẫn tốt hơn. Đây rõ ràng là một lời mời gọi. Sở Quân Huân cũng không thể phụ lòng mong mỏi của cô, muốn làm cho cô thoải mái hơn nữa. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi mềm, ánh mắt hiện giờ đã trở nên gian manh vô cùng. Miệng lưỡi thật ngọt. Vậy anh sẽ không khách khí nữa. Sở Quân Huân nói là làm. Anh ngay lập tức chuyển đổi dáng ngồi thẳng dậy, hai bàn tay gân guốc nắm chặt lấy hai chân của cô, ngang tàng động chạm. Anh kiềm chế lại một chút, đừng để em mang thai đó. Không phải bây giờ. Kiều Kiều, bám chặt lấy anh. Sở Quân Huân, anh là đồ cầm thú, còn dám làm một lần nữa em sẽ giết anh.